Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chuyển Nhân Thần Thú Hấp Phụng Hoàng của tác giả Ninh Ca là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay và cũng tương đối dài, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây trên kênh Chuyện Đình Soạn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng tinh tinh của chiếc đồng hồ báo thức vang lên khắp căn phòng. Thanh Lam một tay dụi mắt, tay còn lại lần mò tìm chiếc đồng hồ tai thỏ đáng yêu của mình, đang ngân nga bài báo thức quen thuộc mỗi sáng. Vừa tắt chuông báo thức thì bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ kèm theo tiếng mở cửa. Thanh Lam, con đã dậy chưa? Dạ mẹ, con mới thức ạ. Thanh Lam ôm mẹ rồi khẽ đáp, dậy rồi còn đi thay đồ xuống nhà ăn sáng, bà con đang đợi. Nhéo nhà má của con gái, bà liền cười hiền hậu. Dạ mẹ. Nói rồi không để cho mẹ đợi lâu, Thanh Lam bước ra khỏi giường tiến lại nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo gọn gàng bước xuống nhà. Xuống đến bếp thấy ba của mình đang đợi, Thanh Lam cười lễ phép. Dạ chúc buổi sáng ba mẹ. Thanh Lam là một cô gái rất xinh đẹp, cô có một vẻ mặt vô cùng đáng yêu, hai lúm má đồng tiền duyên dáng cùng một nước da trắng đẹp. Kết hợp với thân hình cân đối, khiến bất cứ ai lần đầu cũng phải trầm trồ. Ăn đi con. Ông Hùng, ba của Thanh Lam, khẽ mỉm cười lên tiếng. Đang ăn thì như sực nhớ ra chuyện gì, ông Hùng ngẩng lên nhìn Thanh Lam rồi nói. Thanh Lam. Dạ ba. Im lặng một lát, ông Hùng thở dài rồi tiếp lời. Ba mẹ thực sự lo lắng cho cuộc sống mới của con. Ngay đến đây, Thanh Lam dừng đũa, ngước mắt nhìn ba. Thế ba của mình như đang suy tư một điều gì. Thanh Lam khép mỉm cười, cô nói. Ba à, thầy Kiều là người thế nào còn để ba lo lắng sao? Không phải là ba lo lắng về thầy Kiều. Ba là đang lo lắng cho con gái ạ. Ba mẹ chỉ có con là con gái. Anh của con cũng đã xa nhà được 3 năm. Nếu như con xảy ra chuyện gì nữa, ba mẹ biết phải làm sao. Ngay đến đây thì Thanh Lam thấy cổ họng của mình như có gì đó chặn lại, nghẹn ngào không tả xiết. Bà Phương rơm rớm nước mắt, bà liền nói. Bà mẹ cũng sống đến từng tuổi này, không hy vọng gì nhiều. Chỉ hy vọng con và Thanh Phong được sống an nhàn và hạnh phúc. Anh của con giờ này sống chết không rõ. Nếu mất đi con nữa, mẹ thật sự không biết sống thế nào. Bà Phương bật khóc, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Ông Hùng câm lặng quay mặt đi, không muốn để cho vợ con thấy ông rơi nước mắt. Đúng vậy, vợ chồng ông Hùng đều là doanh nhân vô cùng thành đạt. Hai vợ chồng lấy nhau cũng được hơn 20 năm. Ông bà sinh được tất thảy hai người con. Người anh là Đoàn Thanh Phong mất tích cách đây 3 năm không rõ nguyên nhân. Mặc do ông bà đã tốn nhiều công sức, nhưng cũng không tìm thấy cậu con trai của mình. Đứa còn lại là cô Đoàn Thanh Lam. Lại nói về một chút về thầy Kiều. Ông xuất hiện khi Thanh Lam vừa mới chào đời. Thanh Lam khi sinh ra mang trong mình một thần lực vô cùng mạnh mẽ. Nó là hồn tinh của một loại thần thú từ cổ xưa, sâu ấn để lại trên trán của Thanh Lam có hình của một con phượng hoàng đang tung cánh, màu đen khá là nhỏ. Tuy nhìn không rõ nhưng thầy Kiều đã gần như chắc chắn đó là thần thú hắc phụng. Nó là một thần thú mang trong mình thần lực của phượng hoàng. Tuy nhiên hắc phụng lại là loài có tâm ma nên gần như đã biến mất. Không hiểu vì lý do gì mà Thanh Lam lại mang trong mình dấu ấn của hắc phụng. Nói một cách khác, thầy Kiều là thần hộ mệnh của gia đình ông Hùng. Nếu như năm đó không có thầy Kiều kịp thời xuất hiện, phong bế toàn bộ khí tức trên người của Thanh Lam, thì có lẽ ngày hôm nay Thanh Lam đã không còn có mặt trên đời. Bởi dấu ấn của hắc phụng bên trong thân thể của Thanh Lam chính là một món bảo vật mà ma quỷ cũng như các thầy pháp có tâm cơ vô cùng mong muốn. Thầy Kiều hẹn ông bà sau khi Thanh Lam tròn 17 sẽ phải theo thầy tu hành đạo pháp, lưu lạc giang hồ, tìm huyền cư khống chế linh lực, hoặc ít nhất có thể đóng lại toàn bộ linh lực trên người của cô, không để cho cô bị mất khống chế. Thầy Kiều là một người gốc Trung Hoa, theo môn phái Phật tử tục gia, tên thật là Lý Nhật Lãm. Theo hiệu sư phụ thầy Thiên Long đã đặt là Thiên Cửu, sống đã hơn 40 năm trên đất Việt. Năm nay thầy cũng đã ngoài 60. Lý do thầy lưu lạc lại đất Việt cũng là vì đi tìm người sư huynh năm xưa phản thầy, bái sư học tà thuật hại người, giết hại đồng môn rồi bỏ trốn sang Việt Nam. Thời gian qua thầy Cửu luôn để tâm tới gia đình của Thanh Lam, cũng nhiều lần giúp gia đình của ông Hùng tránh được tà ma nhũ loạn. Cách đây một năm, thầy nói phải quay trở lại quê hương làm một số việc. Sau đó hẹn một năm sau quay lại, đón Thanh Lam khi cô tròn 17. Theo đúng lời hứa, chiều nay, thầy Cửu sẽ đến nhà và đón Thanh Lam theo thầy học đạo, lưu lạc giang hồ đi tìm huyền cư. Chiều hôm đó, bà Phương đang sắp xếp đồ đạc cho con gái, thì tiếng chuông cửa vang lên. Bà vội vàng bước xuống lầu, đi ra phía cửa chính để mở. Thì đã thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm một chiếc quạt, trên vai đeo một chiếc tay nải màu vàng, đã bạc màu theo thời gian, một khuôn mặt cười hiền hậu. Nhận ra đó là thầy Cửu, bà Phương vui vẻ mỉm cười và cung kính nói: "Dạ chào thầy, thầy mới qua." Gác gật đầu, thầy Cửu cười hiền, thầy nói: "Chào bà Đoàn, vẫn còn nhận ra ta chứ?" Ở trong nhà, ông Hùng nghe tiếng đoán chừng thầy Cửu đã tới, gác lại công việc liền bước ra rồi chào hỏi: "Dạ chào thầy, thầy mới tới, chúng con đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, dạ mời thầy." Còn chưa nói hết câu, ông Hùng đã bị thầy Cửu ngăn lại, thầy nói: "Mọi người đi vào nhà đi, ở ngoài này nói chuyện không có tiện." Vào bên trong, thầy Cửu lại tiếp tục: "Chuyện cho cháu Lam theo ta học đạo, ta cũng đã nói với hai người trước kia, ông bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Trước khi đến đây ta đã xem thử một quẻ, tuy không thể soi rõ được vận mệnh tương lai, nhưng hai người yên tâm, để cháu theo ta, ta đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến con bé." Nghe thầy Cửu nói xong, ông Hùng khẽ quay đầu qua nhìn vợ, thở dài ông nói: "Dạ thưa thầy, chúng con đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay, thôi thì cũng là cây duyên cây nợ, mà chúng con lại phải phiền thầy giúp cho cháu, cũng như là giúp cho vợ chồng con. Chỉ cần con bé sống yên ổn thì thầy nói gì vợ chồng con cũng xin nghe theo, tất cả chăm sự nhờ thầy." Nghe ông Hùng nói, bà Phương cũng rơm rớm: "Để con gọi con bé xuống." Nói rồi bà Phương toan định đứng dậy thì từ phía sau bà vang lên giọng nói của Thanh Lam: "Dạ thưa ba mẹ, thưa thầy." Khẽ cúi đầu, sau đó Thanh Lam ngồi xuống bên cạnh mẹ, cầm tay của bà Phương rồi nói tiếp: "Mẹ và ba đừng lo, con gái ba mẹ lớn cả rồi, con sẽ để ý bản thân nhiều hơn, với lại ba mẹ phải tin thầy chứ." Nói đến đây bà Phương lại càng thêm nghẹn ngào, véo má rồi ôm cô vào trong lòng. Thầy Cửu thấy vậy mỉm cười, thầy tấm tắc khen: "Đứa trẻ hiểu chuyện, sau này nhất định con sẽ được phúc báo." Thầy Cửu cùng gia đình Thanh Lam nói chuyện suốt hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này thầy Cửu lên tiếng: "Cũng đã muộn rồi, ông bà Đoàn nên để cho thầy trò ta đi sớm." Nói đoạn bà Phương cùng Thanh Lam lên dọn đồ đạc. Vừa ra đến cửa đã thấy có một chiếc ô tô sang trọng đợi sẵn. Trước khi đi, ông Hùng cũng không quên ngỏ lời mong thầy sẽ bận tâm đến chuyện của Thanh Phong, người con trai mất tích của ông. Chia tay ba mẹ, Thanh Lam và thầy bước lên xe, một mạch chạy thẳng tới địa phận thuộc tỉnh Lào Cai, giáp biên giới Việt Trung. Nơi đây có một vùng đất được gọi là núi Sa Mù vô cùng bí ẩn mà hầu như ít người biết đến. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi mọi người ở đây hầu như không thể nhìn quá xa. Mặc dù trời quang không hề có sương mù, nhưng cảm giác vẫn có một thứ gì đó khiến cho không khí trở nên vặn vẹo mờ ảo. Tầm nhìn hạn hẹp chỉ bằng một nửa so với bình thường. Chiếc xe chạy được hơn 3 tiếng đồng hồ thì cũng từ từ dừng lại ở một sườn núi vô cùng vắng. Theo như lời của thầy Cửu đã kể cho Thanh Lam nghe, suốt trên chặng đường đi đến đây, thì đường vào nơi thầy sinh sống còn khá xa, bên trong chỉ có một con đường nhỏ gập ghềnh vô cùng khó đi. Nhà của thầy nằm ngay lưng chừng núi, phải vượt qua một cánh rừng già, sau đó tiếp tục đi qua một sơn thôn, rồi mới có thể tiến lên sườn núi nơi ở của thầy. "Đã mấy năm rồi ta chưa có trở về nơi này. Sau khi lên núi thầy trò ta sẽ khá vất vả đấy." Thầy Cửu ngước mắt nhìn về xa, rồi nhìn Thanh Lam trêu chọc: "Thầy cứ yên tâm, có được cái tuy ăn hơi nhiều nhưng công việc thì không bao giờ nhớ." Thanh Lam là một cô gái khá hiểu chuyện nhưng lại vô cùng bướng bỉnh và nghịch ngợm. Tuy ở nhà cô luôn tỏ ra nét dịu dàng, một phần cũng vì sự nghiêm khắc của cha mẹ. Tuổi 17 đang là độ tuổi nhiều ước mơ và tham vọng. Không khó có thể trách được cô, cái tính bồng bột ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn. Chà bố nhà cô, chưa thấy việc đã bày ra cái mặt háu ăn rồi. Phận nữ nhi như vậy con xem có được hay không hả? Thầy lại trêu con rồi. Khẽ thở dài, Thanh Lam giang hai tay ngửa mặt lên trời, hít thật sâu tấm tắc khen. Không khí ở nơi đây thoải mái yên bình quá thầy hả? Thực sự là thích quá đi. Hai thầy trò châm chọc nhau và cười đùa vô cùng sảng khoái. Con ăn tạm cái bánh lấy sức rồi thầy trò ta đi. Thầy Kiều mở ba lô lấy ra hai cái bánh, đưa tới cho Thanh Lam một cái. Dạ thầy uống nước đi hả? Thanh Lam nhận chiếc bánh cười hiền hậu đưa cho thầy chai nước, rồi cùng thầy tiến lại gốc cây ăn uống nghỉ ngơi. Vừa ăn thầy vừa chỉ cho Thanh Lam hướng mà thầy trò sẽ chuẩn bị đi tới. Phía bên trong rừng đường rất là khó đi, cũng có những nguy hiểm bất ngờ, con nên chú ý cẩn thận. Dạ có thể bên cạnh con chẳng sợ gì đâu. Thanh Lam cười hề hồn nhiên đáp lại thầy mà không hề e sợ. Thầy vỗ vỗ vào trán tỏ vẻ không biết nói gì với cô bé bướng bỉnh này. Nghỉ ngơi ăn uống xong, hai thầy trò cùng nhau đứng dậy tiến thẳng vào khu rừng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc này bên trong rừng bắt đầu tí tách những hạt mưa. Cơn mưa cũng dần trở nên nặng hạt, khiến cho chặng đường phía trước trở nên khó đi hơn. Thanh Lam lúc này đầu óc vẫn còn bù xù, cộng thêm nước mưa khiến cho bụi đất bắn lên quần áo, trông vô cùng thê thảm. Thầy ơi, có vẻ ban nãy con nói sai, nơi đây thực sự không hề bình yên như con nghĩ. Thanh Lam bước đi siêu vẹo nặng nhọc thần thờ. Mới vậy đã nản chí rồi sao? Vậy mà mới nãy ai nói không khí trong lành, rồi thì không ngại việc gì đây. Thầy nhìn Thanh Lam trong bộ dạng không còn nhận ra, cũng không thể nhịn được cười mà châm chọc cô. Không đáp lại thầy, Thanh Lam đang ngó nghiêng nhìn xa xăm về một hướng. Nơi đó trước mắt của thầy trò đã bắt gặp có ánh sáng lập lòe, nhìn như những chiếc đèn lầm đung đưa trong gió. Thầy ơi, hình như là tới sơn thôn dưới chân núi rồi. Thanh Lam nhảy lên vui sướng víu lấy tay của thầy rồi chỉ về xa xa. Thầy khẽ mỉm cười kéo Thanh Lam tiến bước nhanh hơn. Giờ ta và con đi thêm một chút nữa, qua kia tìm một nhà trọ rồi ở lại mai ta lên đường. Dạ thưa thầy, con cứ sợ thầy cho ta đêm nay phải ở lại trong rừng. Thanh Lam lễ phép vừa cười vừa thưa. Sở dĩ đến tận tối mới tới được đây, một phần vì đường rừng núi khó đi, cũng vì Thanh Lam là phận nữ nhi, lại thêm lần đầu đi bộ một chặng đường xa như vậy. Cho dù con là nam thanh khỏe mạnh thì cũng phải đuối sức. Cơn mưa lúc này cũng đã ngừng rơi. Cuối cùng thì cũng có chỗ cho thầy trò ta dừng chân. Con xem chỉnh đốn lại một chút, không người ta lại sợ đuổi hai thầy trò đi thì khổ. Thầy Kiều nhìn quanh ngôi làng một lát, cũng không quên cất lời trêu chọc. Thanh Lam nhìn thầy tỏ vẻ mặt hờn dỗi, xong cũng chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc cho bớt bù xù, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Ngôi làng này vắng quá thầy hạ, chúng ta biết tìm ai hỏi thăm bây giờ? Chắc là do trời tối mưa cũng mới tạnh, cho nên không còn ai ra đường vào giờ này. Thầy cho ta cứ tiến lại căn nhà phía trước, gõ cửa hỏi thăm xem thế nào. Đến trước hiên cửa của một ngôi nhà, thầy Cửu dừng lại vì cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc, nhưng không thể nghĩ ra là điều gì. Định đưa tay gõ cửa thì đằng sau có người lên tiếng. Dạ chào bác tìm ai vậy? Dạ mời bác với em vào trong nhà. Đó là một cậu thanh niên khoảng chừng 26-27 tuổi. Cậu ta đang đi từ ngoài cổng về phía hai thầy trò. Chào cậu, làm phiền cậu. Thầy trò tôi đến thôn của mình thì gặp trời mưa. Hơn nữa hiện giờ cũng đã muộn, không thể đi tiếp được. Mạn phép cho tôi hỏi quanh đây có nhà trọ không? Mở cửa bước ra, người thanh niên liền cười rồi trả lời. Ôi dào ơi, thôn cháu quanh năm làm đồng làm ruộng. Người dân nơi đây quý mến khách như người trong nhà. Với lại khách phương xa cũng ít ghé về đây, cho nên cũng không có nhà trọ. Nếu như bác và em không chê thì cứ ở lại nhà của cháu. Cháu vẫn còn hai phòng bỏ trống, không có làm gì cả. Nát cháu bảo vợ dọn dẹp qua, bác với em có thể ở được. Đứng gần nhìn cho rõ, điều đầu tiên mà thầy Cửu nhận thấy ở người thanh niên là một khuôn mặt chữ điền, ánh mắt sáng toát lên một vẻ chững chạc và phúc hậu. Thế cậu thanh niên hiếu khách chu đáo, thầy Kiều vội vàng lên tiếng. Vậy thì cho tôi lại phải phiền gia đình của cậu đêm nay. Tôi tên là Kiều, cứ gọi tôi là thầy Kiều. Còn đây là học trò của tôi, gọi nó là Thanh Lam. Vâng ạ, Mời thầy và em vào trong nhà. Khổ thân mưa gió hai thầy trò ướt cả. Cháu là Kình, thầy cứ gọi cháu là cậu Kình cho tiện. Nhà cháu ít người, cứ mỗi vợ chồng cháu nên bác và em cứ tự nhiên. Bước vào trong nhà, bỗng thầy Kiều thấy ở trong nhà có một làn gió lạnh hắt ra, đập thẳng vào người. Thầy khựng lại vài giây, sau đó đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi chăm chú nhìn ra phía cửa hướng ra vườn. Đúng lúc đó Thanh Lam cũng nhận ra điều gì, xoa xoa bàn tay vào nhau, cô nhẹ giọng: sao nhà của anh lạnh vậy, giờ mới là mùa thu mà. Ngạc nhiên cậu Kình trả lời ngay: lạnh sao, đâu có đâu chứ, chắc do em mới đi mưa bị ướt cho nên cảm lạnh, anh thấy bình thường mà. Thanh Lam đăm chiêu nghĩ lại thấy cũng đúng, quay qua nhìn thầy Kiều định nói gì, thầy liền giơ tay: không sao cả, con đi thay quần áo qua phụ vợ cậu Kình dọn dẹp đi, phiền cậu Kình chỉ đường cho con bé. Một lúc sau khi mọi thứ đã xong, hai thầy trò ra phòng khách rồi ngồi xuống trước bàn nước, thì lúc này cậu Kình đã pha xong ấm trà. Thấy thầy Kiều ra, cậu ta liền nói: dạ mời thầy dùng trà, nhà chị có trà tươi, mong thầy và em không chê. Nhấp một ngụm trà, thầy đăm chiêu suy nghĩ, đánh ánh mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thầy liền hỏi: cậu Kình này, căn nhà này cậu xây là đất của ông cha để lại hay là người ta xây xong cậu mua dọn đến? Dạ thưa thầy, nhà này là vợ chồng con mua lại của một người họ hàng xa, họ chuyển ra thành phố cho nên bỏ trống, vợ chồng con mới mua lại. Sao vậy thầy? Ngẫm nghĩ một hồi, thầy Kiều nhìn lên định nói tiếp thì từ dưới bếp vợ của Kình bê lên một mâm cơm. Dạ mời thầy dùng bữa với nhà con, cơm rau đạm bạc mong thầy dùng tạm, để ngày mai con ra chợ xem có thịt cá mua về đãi thầy, lâu lắm rồi trong làng mới có khách ở xa tới. Vợ Kình là cô Lệ, cũng là một người thật thà, chịu thương chịu khó, hai vợ chồng sinh sống với nhau khá lâu mà chưa được muộn con. Đợi cho cô Lệ ngồi xuống, Thanh Lam cũng đi ra ngồi kế bên thầy. Thầy mỉm cười rồi đáp: thật là phiền cho anh chị quá, thầy cho tôi ăn gì cũng được, nhưng mà trước tiên tôi muốn hỏi anh chị một chuyện, có liên quan đến căn nhà có được không? Hai vợ chồng của Kình ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay qua thầy Kiều, Kình nói: dạ thầy cứ hỏi. Theo như tôi quan sát thì ngôi nhà hiện tại không có sự che chở của gia tiên, ta cũng đã thử liên hệ nhưng không thành, còn có một cái đang ngại hơn nữa là... Nói đến đây thầy nhìn vợ chồng của Kình trầm ngâm một lát rồi nói: tôi e là trong căn nhà này có tồn tại một xác chết. Cái gì à? Thanh Nam giật mình quay qua thầy trợn tròn mắt. Cả hai vợ chồng nhà Kình cũng phải hoảng hốt với câu nói có phần đáng sợ của thầy. Thầy nói sao à? Sao nhà con lại có xác chết? Chứ con hiếu khách nhưng không phải vì vậy, thầy có thể nói bậy. Kìa mình, tôi thấy thầy đang rất nghiêm túc, chẳng phải là nhà chúng ta đang có vấn đề sao? Chẳng nhẽ thầy làm... Anh Kình thấy vợ của mình phản ứng hơi quá liền đánh ánh mắt trấn an, rồi nhìn thầy tò mò, giọng nói có phần vội vã. Thầy Kiều gật đầu không nói. Kình quay qua nhìn Thanh Lam như muốn dò hỏi. Thế vậy Thanh Lam lo lắng đáp lời: thầy tôi là một người tốt, thầy chỉ hành đạo giúp người chưa hại ai bao giờ. Nếu thầy nói nhà ta có chuyện, ắt thầy có thể nhìn thấy thứ gì đó không có sạch sẽ trong nhà của anh chị. Anh chị yên tâm đi, thầy tôi không hề có ý xấu. Chuyện này làm sao có thể chứ? Cô Lệ run giọng lắp bắp. Thầy Kiều đưa tay ngăn lại thầy tiếp: anh chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói tiếp đây. Có phải trong nhà của anh chị thi thoảng có mùi hôi mà chị lau nhà mãi không hết? Chính xác hơn là mùi xác chết lâu ngày vào ban đêm. Có phải đồ đạc trong nhà vô duyên vô cớ bị bể hoặc là đổ hay không? Cô Lệ há miệng đầy kinh ngạc, hết nhìn thầy rồi tới chồng mà không nói nên lời. Thở dài một tiếng, thầy Kiều tiếp tục: ngôi nhà mà vợ chồng anh đang ở đã từng có người chết, mà lại còn là chết oan, oán khí rất nặng. Khi mà ta đặt chân vào ngôi nhà thì sự hiện diện của ác linh đó, nó còn cảnh cáo ta phải đi khỏi đây trước khi nó tức giận. Ác linh đó không muốn ta giúp gia đình của anh chị vì một lý do nào đó. Ngay đến đây, vợ chồng của nhà Kình buồn rùn chân tay, quỳ sụp xuống trước mặt của thầy Kiều rồi van xin: dạ thưa thầy, xin thầy cứu lấy chúng con. Quả thật là từ khi chuyển tới đây, vợ chồng con chưa một đêm nào ngủ ngon giấc. Cứ sau 10 giờ đêm thì như có ai đó ở trong nhà. Sáng ra đồ đạc bị ngất đổ, nửa đêm đang ngủ có ai đó kéo dậy. Rồi có hôm như có người đi qua hiên nhà, đi về phía bếp. Vợ chồng con nghĩ là trộm cho nên đánh liều đi theo. Đi đến gian bếp thì không thấy người đó đâu cả. Có đêm thì cứ có tiếng người khóc ở đâu đó văng vẳng lúc gần lúc xa. Vợ chồng con sợ nhiều lần cũng tính bỏ đi nơi khác. Nhưng do mới mua nhà cho nên không có điều kiện. Lạy thầy, con biết thầy có thể giúp chúng con. Thầy làm ơn làm phước. Cầu Kinh nói một cách mạnh mẽ những gì xảy ra trong nhà của mình từ khi vợ chồng cậu ta chuyển đến đây. Ngay đến đâu Thanh Lam nổi ra gà đến đó, quay qua nhìn thầy Kiều thì thấy thầy đăm chiêu, cô cũng không dám nói gì. Nghĩ ngợi một lúc, thầy Kiều liền nói: tôi thấy anh chị đây là người sống nhân hậu hiền lành cho nên ta mới nói như vậy. Vậy cho ta hỏi các người chủ chức của căn nhà này là ai? Nơi đây đã từng có ai chết hay mất tích chưa? Nghe hỏi đến đây, Kình suy nghĩ hồi lâu rồi sực nhớ ra điều gì đó, Kình vội đáp: dạ thưa thầy, thầy quả là cao nhân. Căn nhà này trước kia là nhà của ông chú họ hàng xa của mẹ con. Khi vợ chồng con đến đây thì cũng được biết là vợ cả của ông ấy mất tích không rõ lý do. Nghe đâu người ta bảo là đi theo mấy gánh hát ở trên tỉnh xa. Sau đó không bao lâu thì bà ngay cũng đột nhiên chết tức tưởi mà không rõ nguyên nhân. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bà hai, ông chú cũng bỏ đi nơi khác sinh sống cho đến khi chúng con tới đây. Gần gù thầy Cửu đăm chiêu. Thế vậy Kình víu lấy tay của thầy, miệng lắp bắp lên tiếng lo lắng hỏi: thưa thầy, vậy bây giờ phải làm sao hả? Liệu có phải vong hồn của bà hai kia còn tồn tại ở đây? Trời đất ơi, con mong thầy ra tay giúp đỡ vợ chồng con. Nếu không... Anh chị cứ bình tĩnh. Còn tôi ở đây, tôi sẽ không để cho ác linh đó quấy phá, làm hại gia đình của hai người. Chỉ là ta đang thắc mắc, oán khí của nó rất nặng nhưng lại không có ý muốn làm hại hai người. Nói rồi thì lặng lẽ rút trong túi ra một cây quạt pháp được làm bằng kim loại mỏng màu vàng, thiết kế vô cùng đẹp mắt. Đưa cây quạt lên thì lẩm bẩm một hồi, đột nhiên cây quạt phát ra những ánh kim quang vô cùng chói lọi, nhưng cũng đột nhiên vụt mất ngay lập tức. Thầy bất giác dùng mình, cánh tay cầm quạt run lên. Trầm ngâm một hồi, thầy thở dài rồi nói: nó đã hóa quỷ và không muốn thương lượng với ta, có ý muốn đuổi chúng ta ra khỏi đây. Thế vậy Kình liền hoảng hốt: thưa thầy, vậy bây giờ chúng con phải làm sao? Chúng con đâu có làm gì nên tội đâu. Chúng con người trần mắt thịt, nếu có điều gì sai phạm, mong thầy nói chuyện với họ. Chúng con xin được trả lễ, chỉ mong họ bỏ qua. Thầy Kiều liền lắc đầu rồi đáp: họ muốn anh chị đi khỏi đây. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Đi khỏi đây vợ chồng con biết đi đâu? Tạm thời ta chưa thể giải quyết ngay, nhưng mà đêm nay chờ thời điểm âm thịnh, nó sẽ trở nên cuồng bạo không sợ ta. Ta sẽ lợi dụng điểm này cố gắng triệu hồi và gặp con quỷ đó để hỏi cho rõ ngọn ngành. Anh chị Kình đây cứ yên tâm. Nói xong thầy Cửu rút trong tay nải ra hai lá bùa đưa cho vợ chồng của nhà Kình. Thầy tiếp: từ giờ đến sáng mai hai anh chị phải luôn mang theo lá bùa này bên mình, kể cả là khi đi tắm, có nghe rõ chưa? Ta e sợ vì sự xuất hiện của chúng ta sẽ khiến cho nó hung hãn hại đến hai người. Vợ chồng của nhà Kình nhận lấy lá bùa gật đầu vâng dạ. Thầy Kiều chạy qua Thanh Lam, thầy lại nói: con đi nghỉ đi, đêm nay có thể sẽ có việc cần con giúp, chắc là con sẽ phải vất vả một chuyến. Thanh Lam là một người thông minh, mặc dù trong lòng còn thắc mắc nhưng vẫn vâng dạ làm theo. Từ đó khi vừa dùng bữa tối xong, thầy Kiều bước ra hiên nhà, nhìn đăm đăm về phía nhà bếp, như suy nghĩ một điều gì rất quan trọng. Hồi lâu sau thầy quay trở lại bàn uống nước, thầy nói với vợ chồng của Kình: giờ ta đợi đến khi nó xuất hiện, ta sẽ bắt nó hỏi chuyện. Nếu anh chị mệt thì đi nghỉ đi, không cần thức cùng với thầy trò của ta. Dạ thưa thầy, không cần đâu, vợ chồng con giờ cũng có đi nghỉ, chắc cũng không thể nào ngủ được đâu ạ. Cũng phải thôi, nghe nói trong nhà của mình có quỷ có xác chết thì ai mà đủ can đảm đi ngủ cho nổi. 12 giờ đêm, đang ngồi ung dung đọc sách trên ghế, bỗng ở đâu có một luồng khí lạnh phả vào trong nhà. Thầy Kiều ngưng giờ sách liếc nhìn về vợ chồng của Kình, thì lúc này như ở phía họ cũng đã cảm nhận được điều gì. Đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra phía của thầy, hai tay run rẩy không dám lên tiếng. Nó tới rồi. Ta nghĩ hai người nên ở yên trong nhà. Bên ngoài hiên âm khí bây giờ rất nặng, có thể hai người sẽ trông thấy những thứ vô cùng đáng sợ. Nói xong thầy đứng dậy khẽ gọi Thanh Lam đang gật gù bên cạnh. Con vốn đã tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ từ nhỏ. Nếu cảm thấy không đủ tự tin, hãy ở lại cùng vợ chồng cậu Kình đây. Thầy Lam khẽ rùng mình nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Con theo thầy là để học pháp, nếu không dám đối mặt với những thứ đáng sợ, sao có thể chứ? Hơn nữa thầy cũng nói là sẽ có việc cần đến con cơ mà. Thầy Kiều gật gù vỗ vai an ủi học trò một cái rồi nhẹ nhàng bước ra. Thế hai thầy trò đi ra, vợ chồng của Kình nhìn nhau rón rén theo sau. Vừa bước ra khỏi cửa, thầy Kiều liền khựng lại. Phía xa xa trước mắt của thầy ở giữa gian nhà bếp đang có một bóng đen mập mờ. Nó đang hướng đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía bốn người. Nhìn kỹ hơn thì chỉ có thể nhận ra đây là bóng của một người phụ nữ. Trên mình là một chiếc váy ố vàng với mái tóc bù xù ngang lưng, không nhìn rõ mặt. Sự xuất hiện của bóng đen quá bất ngờ khiến cho Thanh Lam cùng với vợ chồng nhà Kình hét toáng cả lên, cùng nhau ngã quỵ xuống đất. Giật mình, thầy Kiều liền vội vàng quay lại rồi trấn an. Bình tĩnh lại, tạm thời ba người hãy vào bên trong trước đi, ở đây để ta giải quyết. Được thầy trấn an, Thanh Lam cũng nhanh chóng ổn định, từ từ cùng anh Kình đỡ chị Lệ đang ngất lịm vào bên trong. Đúng vậy, hai vợ chồng nhà Kình tuy rằng ở đây đã lâu, cậu đã từng nghi thần nghi quỷ, không có lúc thêm mập mờ hình bóng kỳ dị, nhưng tất cả cũng chỉ là thoáng qua. Hôm nay đây thì không phải là như vậy, nó đứng lù lù ở đó còn chăm chú nhìn về anh chị, thử hỏi làm sao có thể không sợ cho được. Ở bên ngoài, thầy Kiều đang định bước đến chỗ gần con quỷ thì một âm thanh nữ thể thé vang lên, kèm theo đó là một luồng khí vô cùng lạnh lẽo ập tới. Cút hết khỏi đây, ta đã cảnh cáo các người tại sao còn chưa đi. Thầy Kiều khẽ dùng mình ớn lạnh nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại, hướng ánh mắt uy nghiêm nhìn nữ quỷ rồi đáp. Cô là ai? Tại sao lại có ý định đuổi chúng ta đi? Nếu đã không có ý định hại người, hãy cùng ta nói chuyện cho rõ. Ông và cả họ nữa, hãy cút khỏi đây, đi nhanh đừng để cho ta nổi giận. Vẫn giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, nữ quỷ gắn lên trợn trừng mắt quát lớn. Thế mọi chuyện không như ý, ngay lập tức thầy Kiều lấy ra một chuỗi tràng hạt, ném mạnh về phía nữ quỷ, đồng thời miệng niệm chú, chân nhanh chóng hướng nữ quỷ mà lao tới. Chứ chẳng hạn khi được thầy tung ra thì lập tức phóng ra một luồng vật lực tỏa ra ánh sáng vàng kim vô cùng chói lọi. Nữ quỷ bất ngờ vì bị công kích thì không kịp tránh né, chuỗi chẳng hạn phát ra vật lực như đang muốn khóa định nữ quỷ, khiến cho nó không thể cử động thoát ra. Hai mắt nữ quỷ đó đỏ rực giận dữ, chỉ biết trợn trừng nhìn chằm chằm vào thầy Kiều đang vùng tay chuẩn bị vỗ thẳng vào đầu của nó. Thầy Kiều bị một thứ gì đó bằng nắm tay đen sì lao nhanh như chớp đánh thẳng vào ngực của thầy. Ngay lập tức thầy bị đánh văng ra xa, ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ ra một chút máu. Lấy tay lau vội đi khóe miệng, thầy nặng nhọc đứng dậy nhăn nhó nhìn về nữ quỷ. Thầy liền giật mình bởi hiện giờ ở phía bếp nữ quỷ đã không còn thi đầu nữa. Thầy ơi, thầy có sao không ạ? Thanh Lam thấy thầy bị đánh ngã thì vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy ra đỡ lấy thầy rồi hỏi. Thầy nhìn cô mỉm cười phẩy tay tỏ vẻ vẫn ổn. Lạ thật, vốn dĩ ta đã định thần khóa chặt nó, tại sao nó vẫn có thể phản công thoát được? Chả nhẽ ta đã giả thật sao? Khẽ thở dài, thầy lắc đầu than thở. Thầy con vẫn còn phong độ mạnh mẽ lắm, chắc tại do thầy lo lắng cho nên là mới chủ quan sơ suất thôi. Thanh Lam nhanh chóng víu tay của thầy an ủi. Tiến lại gần nhà bếp, thầy nhặt lên chuỗi chẳng hạt, quan sát phủi phủi rồi cất vào trong tay nải đeo bên người. Quan sát xung quanh một chút, thầy giật mình sững sờ trong giây lát. Sau đó nhanh chân tiến đến ngồi xuống bên cạnh một nắm tro tàn. Thầy lấy tay quệt lấy một chút đưa lên mặt để kiểm tra. Thêm một lần nữa thầy phải giật mình chấn kinh, nhanh tay lấy ra lá bùa thanh tẩy đi chứng khí. Bởi thứ tro này vừa sộc lên một mùi hôi thối vô cùng khủng khiếp. Nó giống như là mùi xác động vật chết lâu ngày. Trầm tư suy nghĩ sau đó thầy khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Vốn dĩ chỉ là một con quỷ bình thường, không hề có ý định hại người. Tại sao mọi chuyện lại khó giải quyết đến vậy? Xua tan đi những ý nghĩ trong đầu, thầy cùng Thanh Lam dạo bước vào bên trong nhà. Bên trong nhà lúc này anh Kình vẫn còn ôm chặt cô Lệ. Cô đã tỉnh lại tuy nhiên vẫn còn sợ hãi vô cùng. Thầy tiến đến trấn an một hồi thì mọi người cũng yên tâm đi nghỉ. Sáng hôm sau thầy dậy từ rất sớm, đi xung quanh nhà một vòng để kiểm tra xem có phát hiện được điều gì lạ thường không. Nhưng mà tuyệt nhiên thầy chỉ có thể cảm nhận được âm khí hỗn loạn mà không thể biết được nó bắt nguồn từ đâu. Ơ kìa thầy, sao thầy dậy sớm chỉ cho mệt? Đêm qua thầy đã vất vả rồi, sao không nghỉ thêm chút nữa? Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cậu Kình bước ra quan tâm hỏi han. Thấy thầy vẫn còn đăm chiêu, Kình hỏi lại. Thầy có phát hiện gì sao à? Đêm nay liệu nó có quay lại chúng ta nữa không? Con e là nó quay lại, nó sẽ ra tay nặng hơn. Kình khiếp sợ đưa ánh mắt lo lắng nhìn thầy Cửu như chờ đợi. Ta vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Muốn biết rõ được chắc chắn phải bắt được nữ quỷ rồi hỏi cho rõ. Đáng tiếc ta già rồi, đến một con nữ quỷ cũng không giữ chân được. Trầm ngâm trong giây lát thầy lại nói. Sắp tới ta e nó sẽ không xuất hiện. Chính vì vậy muốn tìm ra nguyên nhân lại càng khó. Chúng ta chỉ là khách qua đường, không thể ở đây mãi để chờ đợi. Nghe thầy nói như vậy, Kình hoảng hốt, vội vàng níu lấy tay của thầy định lên tiếng thì thầy ngăn lại. Anh chị là người tốt, ta đến đây rồi e cũng là cây duyên. Ta sẽ cố gắng xử lý chuyện này ổn thỏa rồi đi. Sao lại phiền thêm anh chị chút thời gian? Kình bừng rỡ cúi đầu cười lến thoáng. Vợ chồng con đồ ơn thầy, thầy và em cứ yên tâm ở lại. Lại còn bảo vợ con qua chợ làm chai rượu kính thầy vài ly, sao bớt đi phiền lòng. Khẽ gật gù cười cười, đoạn thầy nói. Anh chị không cần phải khách sáo như vậy, lâu rồi ta cũng không có uống rượu. Tuy bằng hôm nay cùng anh Kình đi làm một trận, mọi chuyện ở đây cứ để hôm sau ta đã có tính toán. Dù gì hôm nay nữ quỷ không dám xuất hiện đâu. Nói xong hai người vui vẻ cùng nhau quay trở vào nhà. Đi qua gian nhà bếp, thầy vẫn không quên đánh ánh mắt quan sát một lần nữa. Đang tiến bước thì đột nhiên thầy khựng lại, quay mặt sang phía gian bếp. Chỉ về một chỗ nơi đó có một nắp đá bê tông khá to. Nó được đặt ở đó hơi nhô lên so với mặt đất. Phía xung quanh và bên trên nắp đá đã mọc lên rất nhiều cây cỏ dại. Có lẽ đã được đặt ở đó từ rất lâu. Nếu như quan sát không kỹ thì hoàn toàn không có đáng gì. Kình thấy thầy bước đến thì chạy theo mồm đến thoáng. Đây là một cây giếng. Trước kia khi gia đình của nhà chú con còn sinh sống thì nó vẫn được sử dụng. Nhưng khi chúng con chuyển tới đây thì thấy nó đã được đậy kín từ bao giờ, không còn sử dụng nữa. Thay vào đó là cây giếng bên kia, nơi vợ chồng con vẫn sinh hoạt. Thầy Kiều cười khà vỗ đầu mấy cái tỏ vẻ hồ đồ. Đúng là ta đã già thật rồi. Một vị trí quan trọng như vậy mà cho đến bây giờ ta mới phát hiện, thiếu chút nữa ta đã bỏ qua. Quay sang nhìn cậu Kình, thầy liền bảo. Giúp ta bật cái nắp này lên xem có phát hiện ra được điều gì không. Kình hơi chần chừ bởi suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Giờ nếu mà bật nắp ra, phát hiện bên trong là một xác chết nổi đành bệnh giữa giếng, thì không biết rằng anh có vỡ tim mà chết hay không. Hơn nữa tự nhiên lại xuất hiện một xác người chết dưới giếng nhà mình, thì anh biết chối tội ra sao. Ơ kìa cậu Kình. Thế Kình vẫn còn đứng thẫn thờ bất động, thì Kiều ngớ người gọi lớn. Kình giật mình quay sang cười rồi cũng cúi xuống phụ thầy một tay, bật cái nắp giếng lên. Nắp giếng vừa được mở ra, một mùi tanh kèm theo với một luồng gió lạnh phả thẳng vào người, khiến cho cả hai phải rùng mình lùi lại mấy bước. Chờ đợi vài phút cho khí lưu lâu ngày thoát ra, lúc này thầy mới từ từ tiến lại gần giếng để quan sát. Giếng khá là nhiều nước, hơn nữa nước lại rất trong. Ngoài cái mùi tanh tanh ngai ngái do bỏ lâu ngày, thầy cũng không cảm nhận được gì lạ. Khẽ lắc đầu, thầy ra hiệu cho Kình cùng nhau đóng nắp lại, rồi dạo bước vào trong nhà. Vào đến nơi, Kình dọn bữa sáng, Thành Lam đỡ cô Lệ ngồi xuống bàn. Nay nhà con không khỏe, không có chuẩn bị được bữa sáng. Con là đàn ông tay chân vụng về, làm được chút bánh mong thầy và em không chê. Kình hai tay đổ bể bánh xuống bàn, gượng gạo cười rồi giải thích. Bộ dạng của Kình khiến cho cả nhà ai nấy đều buồn cười. Bộ dạng của Kình khiến cho cả nhà ai nấy đều phải buồn cười. Sau đó thì cùng nhau ngồi ăn bánh. Chả mấy chốc mà trời cũng đã tối. Bên trong nhà là bốn người đang xoay quanh mâm cơm cười nói vui vẻ. Uống đi thầy, lâu lắm rồi con mới được một bữa say sưa như vậy. Kình mắt nhắm mắt mở khỉnh khẳng vung lên cái chén đầy đầy về phía thầy Kiều. Cô Lệ và Thanh Lam ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với hai người này. Anh Kình thì cứ đưa đi đẩy lại mời thầy nâng đi, còn thầy thì cứ gần gù nhúm mãi chả cầm chúng chiếc ly. Lại hoài mãi cuối cùng hai ông này cũng chịu yên giấc. Đỡ thầy với Kình đi nghỉ xong, sau khi dọn dẹp cô Lệ cùng Thanh Lam cũng cùng nhau đi ngủ. Đêm này theo lời của thầy Kiều lẽ ra phải là một đêm yên tĩnh, nhưng hiện tại bên ngoài lại có điều gì không đúng. Gió bắt đầu thổi mạnh, những tiếng u u kèm với tiếng sột soạt liên tục bay qua các khe hở rồi vào trong nhà nghe vô cùng gây sợ. Một tiếng động như thứ gì đó vừa bị gió thổi rơi khiến cho Thanh Lam và cô Lệ cùng nhau giật mình tỉnh giấc. Chị Lệ, hình như là có tiếng gì đó phải không? Chắc là gió to quá nó làm rơi cái gì trên bàn, để chị qua xem. Nói xong Lệ từ từ đứng dậy, vội châm cây đèn dầu tiến ra gian giữa, đánh ánh mắt sang phía góc nhà. Thấy thầy Kiều cùng Kình vẫn còn đang gác chân ngủ ngon giấc, cô tiến lại ra khu vực bàn uống nước. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô nhặt lên một chiếc cốc chắc vừa bị gió làm rơi, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn rồi từ từ quay lại. Tiếng rơi vỡ của cây đèn dầu vang lên, đồng thời cô Lệ ngã khuỵu xuống đất, mồm hét lên thất thanh. Ôi trời đất ơi, quỷ! Bà nãy khi vừa quay đầu lại cô giật mình chấn kinh, bởi lúc này cánh cửa chính đã được mở ra từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Đứng giữa cửa là một gã đàn ông hai mắt đỏ rực, thân hình đen thù lù, nó đang đưa hai bàn tay ra phía trước, nhai hàm răng trắng ngần nhoèn miệng cười. Trời đất ơi chị Lệ, chị có sao không, chuyện gì vậy? Thanh Lam trong phòng thấy động thì cũng vội vàng lao ra, thấy chị Lệ đang cục mặt xuống đất nằm run rẩy thì nhanh tay đỡ lấy chị hỏi han. Nó đấy, quỷ quỷ. Xuân dậy đưa cánh tay chỉ ra cửa, chị Lệ lắp bắp, đánh ánh mắt ra xung quanh không phát hiện ra điều gì. Thanh Lam chấn an chị Lệ rồi đỡ chị đứng lên. Vừa được Thanh Lam đỡ dậy thì một lần nữa chị Lệ ngã quỵt xuống đất. Lần này chị không còn kịp hét, chị hự lên một tiếng rồi đổ gục. Bên cạnh Thanh Lam cũng không khá hơn, cô đang điên cuồng gào thét vớ lấy đống cốc chén trên bàn, nhắm mắt ném ra ngoài cửa. Bởi lúc này ở trước cửa không phải là một bóng đen, mà có đến hơn chục cái bóng, trai gái lớn bé đều đủ. Chúng nó đang hướng những đôi mắt màu đỏ máu, từ từ dùng đủ mọi tư thế bò lồm ngồm từ cổng vào trong nhà. Tiếng động tĩnh quá lớn khiến thầy Kiều và anh Kình đang say giấc cũng phải bật dậy, vội vàng chạy ra đỡ lấy hai người rồi trấn an. Thanh Lam sau khi bình tĩnh trở lại, cùng anh Kình đỡ chị Lệ vào trong phòng chăm sóc. Thầy Kiều lúc này cũng lao ra ngoài sân để xem, phát hiện ở xa có bóng dáng của đám cô hồn dã quỷ đang từ từ biến mất. Thầy lắc đầu khó hiểu quay lại. Để Thanh Lam chăm sóc cho chị Lệ, anh Kình cũng nhanh chóng quay ra. Thấy thầy Kiều đang tiến vào, Kình liền hỏi. Thầy có chuyện gì vậy à? Sao mọi chuyện lại trở nên đáng sợ vậy thầy? Ta cũng không hiểu tại sao đột nhiên nơi đây lại xuất hiện nhiều cô hồn dã quỷ như vậy. Cô hồn dã quỷ là sao vậy thầy? Chúng nó lại xuất hiện ở nhà con à? Nghe thầy nói đến cô hồn dã quỷ, Kình run rẩy lắp bắp. Cô hồn dã quỷ là đám quỷ không có siêu thoát, chúng vẫn lang thang vất vưởng ở nơi trần thế. Nơi đây không biết đã xảy ra vấn đề gì mà bọn chúng lại có thể vào tận đây để làm loạn. Hay là mọi chuyện ngày càng khó giải quyết. Ta thực sự đang rất tò mò về thân thế của vong nữ này. Giải thích một hồi sau đó thầy lại trầm ngâm suy nghĩ. Mắt của thầy đột nhiên sáng lên, sau đó quay sang anh Kình rồi nói. Anh đi nghỉ đi. Ngày mai ta sẽ lập đàn dò xét một chuyến. Sẽ có nhiều việc cần đến anh Kình để giúp sức. Chỉ còn cách này mới có thể tìm rõ được vị trí nơi con quỷ đang ẩn nấp. Kình thấy thầy khẳng định chắc định như vậy thì sung sướng, rồi cùng thầy tiến vào trong nhà. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, anh Kình thấy thầy đứng trước sân đang quan sát điều gì. Ngẫm nghĩ trong bụng chắc rằng hôm nay thầy sẽ lập đàn bắt quỷ giúp gia đình của mình. Anh liền vui cười rồi chạy ra. Thầy ơi, thầy có cần con chuẩn bị gì cho buổi lập đàn hôm nay không? Để con chuẩn bị cho sớm. Thấy thầy không đáp, ánh mắt lại vô cùng buồn bã. Kình hơi giật mình lo lắng, đang định cất tiếng hỏi thầy đã lên tiếng. Anh không cần phải chuẩn bị gì cả, hôm nay thực sự là không thể lập đàn. Sao vậy thầy? Chẳng phải hôm qua thầy đã nói... Vốn dĩ dự định của ta là hôm nay sẽ lập đàn làm phép, tìm ra nơi ẩn nấp của con quỷ. Tuy nhiên mọi chuyện không hề suôn sẻ. Im lặng một chút, thầy lại thở dài rồi nói tiếp. Đêm qua sau khi đám cô hồn dã quỷ làm loạn, thì không gian mảnh đất nhà anh đã bị đảo lộn. Đến sáng ngày hôm nay sau khi xem xét, tôi mới phát hiện ra âm khí của nơi đây tất cả đều vô cùng đậm đặc. Cho dù có lập đàn thì cũng không thể tìm được. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Chẳng nhẽ chúng con đã làm sai chuyện gì sao mà ông trời trừng phạt vợ chồng con vậy chứ? Kinh bất lực ngồi xuống, dựa vào cột nhà nhìn xa xăm thẫn thờ. Thế bộ dạng thảm thương của Kinh, thầy cũng chẳng biết phải an ủi vợ chồng Kinh ra sao. Bởi lẽ thầy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp được gì. Lặng lẽ dạo bước ra ngoài cổng, phía xa xa thầy thấy có ba người đàn bà quần áo lấm lem đang tay cuốc tay quang đi về phía này. Điều kỳ lạ là cả ba người đều đánh ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về thầy. Thế sự lạ, thầy liền mỉm cười hiền hậu bước tới gần rồi dò hỏi. Kìa, các bà đi đâu mà gồng gánh sớm như vậy? Chúng tôi đang chuẩn bị lên nương. Ông là ai mà tôi thấy lạ quá? Chắc là họ hàng xa của gia đình cầu Kình về chơi. À, tôi chỉ là người qua đường ở được gia đình cầu Kình đây cho tá túc mấy hôm. Vừa rồi tôi thấy các bà nhìn tôi lạ quá nên tôi mạn phép đến hỏi thăm. À, thì ra là khách ở xa tới. Thôn chúng tôi thì mến khách lắm. Đang nói thì bà dừng lại, thầm thụt nhìn ngó xung quanh, sau đó tiến lại gần thầy nói với giọng khá nhỏ. Ông lên đi khỏi đây đi, nhanh đi, nhà này có ma đó, đáng sợ lắm. Dân trong thôn không ai dám đến nhà cầu Kình để chơi. Có ma? Các bà thấy rồi sao? Tôi ở đây hơn một ngày rồi có thấy ma cỏ gì đâu. Có đó, dân làng trong thôn nhiều người thấy lắm, không biết bao nhiêu người bị nó dọa, thiếu sống thiếu chết rồi đấy ông. Nhớ vớ về cục vàng, bà ta kéo tay của thầy ngồi xuống rồi đến thoáng kể. Ông không có biết đâu, tôi cũng thấy nó mấy lần rồi. Trời đất ơi, nó đáng sợ lắm. Nó chui lên từ cái giếng ở chỗ bếp đấy. Nhiều lần cô đánh tiếng cho vợ chồng cậu Kình mà anh chị ấy không có tin. Ngay đến đây thầy vui mừng rạng rỡ, nhanh tay ngắt lời không để cho bà ta lắm miệng nữa. Cứ để bà ta kể hết, khéo thầy phải ngồi ở đây cả ngày. Thôi, bà kể ra tôi nổi hết cả da gà. Các bà chuẩn bị lên nương đi, tôi vào bên trong chuẩn bị đồ đạc rồi rời đi. Không để cho các bà níu lại thêm gì, thầy nhanh chân chạy vào trong nhà, tỏ vẻ như đáng sợ lắm. Mấy bà bước nhìn nhau ngơ ngác, rồi lắc đầu cùng gồng gánh lên nương. Vào bên trong thầy gọi Kình rồi cùng mọi người ra chỗ chiếc giếng. Sau khi mở nắp, thầy liền quan sát thật kỹ một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy có điều gì. Nghĩ thầm trong đầu, chả lẽ thầy gặp phải bà bá giỏi thiêu dệt đến vậy. Vô chán ngắn ngầm thở dài toan đứng dậy, thì như nghĩ ra điều gì, thầy lại chăm chú nhìn xuống thêm lần nữa. Nước giếng thì nhiều, cho nên thầy dễ dàng nhận ra dường như mặt nước không hề có một tí gợn sóng hay chuyển động. Đột nhiên một con vật gì nhỏ xíu từ thành giếng rơi xuống. Nó đang giãy giụa bơi vào ven. Nhưng điều đáng nói ở đây, mặt nước vẫn không hề lăn tăn một gợn sóng. Mặt thầy sáng lên, đưa tay nhặt lấy một viên sỏi thả xuống nước. Viên sỏi rơi xuống chỉ để lại một tiếng bõm, mặt nước vẫn im lặng như tờ. Anh Kình nhìn thấy sự lạ thì giật mình lắp bắp không thành tiếng. Thầy Kiều đứng dậy cười một tràng sảng khoái như đã hiểu. Thì ra là như vậy. Tại sao ta lại không nghĩ ra chứ? Hồ đồ, đúng là hồ đồ mà. Kình thấy thầy hưng phấn như vậy thì cũng vui mừng ra mặt. Nhưng lần này tuyệt nhiên hắn không hỏi đến một lời. Có lẽ hắn ta lại sợ phải thất vọng thêm lần nữa. Kình, cậu đi lấy cuốc, sau đó đào xung quanh miệng giếng xem có phát hiện được gì không. Nhớ chú ý những vật lạ tránh làm hỏng. Thế thầy giao nhiệm vụ, anh Kình mừng rỡ liền chạy nhanh đi lấy cuốc. Thế Thanh Lam đang tiến xa, thầy khẽ vẫy tay, ý bảo vào trong nhà, không được ra bên ngoài. Một lát lâu sau thì đúng như thầy dự liệu. Thầy ơi, con tìm thấy thứ này. Thế Kình gọi thầy liền tiến tới xem xét, đưa cho thầy một thạch bảo hình tam giác, màu than chỉ vô cùng đẹp. Sâu bên trong có những luồng sáng linh lực đang liên tục vận chuyển. Quan sát một lát thầy liền lẩm nhẩm nói. Tam sinh bảo thiên trận, bảo sao mà gia tiên ta lại không thể chịu hồi nổi. Đây là một loại trận pháp mang nguồn gốc từ Trung Hoa, mang tính giam cầm nhưng lại có yếu tố nuôi dưỡng ma quỷ vô cùng nhanh chóng. Trận pháp này không phải là pháp cấm, tuy nhiên rất ít người biết đến, đa phần là các thầy tà nuôi âm binh mới sử dụng. lấy trong tay nải ra một lá bùa thì cửu rắn vào miệng giếng, sau đó ra hiệu cho kình lấp đất lại xung quanh. Đi đi lại lại không biết thầy cửu đang chăm chú suy nghĩ về điều gì mà mồ hôi đất đổ đầy trên trán. Có lẽ hôm nay thầy mới thực sự cảm thấy nguy hiểm. Khẽ đưa cánh tay chấm chấm mấy giọt mồ hôi, sau đó thầy thở ra nặng nhọc, quyết tâm một điều gì đó. Đột nhiên ở đây lại có một trận pháp nuôi dưỡng quỷ xuất hiện, chắc hẳn phải có người phía sau chỉ đạo. Mà người này chắc chắn là một tà sư cao tay. Đã là tà sư chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Miên man suy nghĩ, thầy quyết định sẽ không nói chi tiết về vấn đề này, tránh cho vợ chồng của kình sợ hãi, mà thầy sẽ giải quyết nhanh chóng con quỷ, rồi sau đó cùng Thanh Lam rời đi. Hy vọng tên tà sư chưa phát hiện ra mọi chuyện. Cho dù sau khi hắn phát hiện ra, có tới nơi đây thì hắn cũng không có lý do hại đến gia đình của kình, mà chỉ có thể tìm ra người phá hỏng chuyện của hắn, chính là thầy cửu để tính sổ. Nghĩ đến đây thầy liền cười khổ rồi ngưng lại. Bây giờ anh làm giúp ta một số việc. Lấy trong tay này ra 6 lá bùa, 4 cái màu đỏ, 2 cái màu vàng, thầy đưa cho kình rồi nói tiếp. Anh lấy cái giếng này làm trung tâm, kéo ra xa chừng 10 mét, rồi chôn 4 lá bùa này theo 4 hướng, đông tây nam bắc, phòng chừng trường hợp con quỷ chạy trốn. Còn 2 lá bùa này anh đem chôn bên cạnh riêng 2 trụ cẩm. Đợi đến đêm nay, ta sẽ tiến hành thu phục giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Kình nhận lấy lá bùa rồi gật đầu, sau đó chạy đi làm ngay. Thấy thầy cửu bước vào với một vẻ mặt xanh xao, Thanh Lam lo lắng. Còn thấy thầy hôm nay sức khỏe không được tốt, mọi chuyện liệu có ổn không thầy, hay là chúng ta... Chưa kịp nói dứt câu, thầy cửu đã đánh ánh mắt ra hiệu cho Thanh Lam ngừng lại. Cô Lệ với khuôn mặt tái nhợt, thấy thái độ của Thanh Lam như hiểu ra điều gì, cô liền vội vàng lên tiếng. Kìa thầy, đưa tay ngăn lại thì mỉm cười hiền hậu. Cô Lệ cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ không đi đâu cả. Qua đêm nay là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe đến đây cô Lệ xúc động ngước mắt nhìn thầy rơm rớm nước mắt. Đêm hôm nay không khí trong nhà vô cùng lạnh lẽo. Bốn bóng người vẫn im lặng, hướng ánh mắt ra ngoài cổng như đang chờ đợi thứ gì đó đáng sợ, đang từ từ hiện diện. Thầy ơi, không hiểu tại sao đột nhiên con cảm thấy lo và sợ hãi vô cùng. Thanh Lam run rẩy bất ngờ lên tiếng xóa tan đi bầu không khí ảm đạm. Thầy Kiều giật mình quay sang quan sát Thanh Lam một chút, bỗng thầy khẽ rùng mình, bởi đột nhiên dấu ấn hắc phục trên trán của Thanh Lam vừa hiện lên, sau đó đột nhiên biến mất. Lo lắng có điều chẳng lành xảy ra với cô, thầy liền nhanh chóng chấn an rồi dặn. Một lát nữa khi thầy ra ngoài, con nãy cùng với cô Lệ ở yên trong nhà, cho dù có chuyện gì thì cũng cố gắng giữ bình tĩnh không được hoảng sợ. Thanh Lam đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn thầy mếu máo, giọng run rẩy. Con biết thầy đang lo lắng điều gì, chúng ta không phải đối phó với con quỷ kia, mà còn có cả một đám cô hồn dã quỷ không rõ từ đâu mới đến nữa. Liệu có ổn không thầy? Chưa khi nào con cảm thấy lo lắng và đáng sợ như hiện giờ, có phải thầy bỏ con mà đi không? Cái con bé ngốc này. Thịt mỉm cười xoa xoa đầu của Thanh Lam, rồi lấy trong tay nải một cây gậy nhỏ màu xanh ngọc. Bên trên cây gậy được điêu khắc vô số những hình tượng Phật A-di-đà nhỏ xíu. Khẽ vẫy tay, cây gậy đã dài ra chừng gần 1 mét, quay sang đưa cho kình thầy dặn. Anh giữ lấy cây gậy này ở bên cạnh bảo vệ cho hai người họ. Nó có thể dùng để tấn công lũ cô hồn dã quỷ. Kình nhận lấy cây gậy tỏ thái độ quyết tâm, sau đó quay sang nhìn cô Lệ. Hai vợ chồng có lẽ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của chuyện này là không hề đơn giản. Cô Lệ đứng dậy nghẹn ngào tiến đến bên cạnh của Thanh Lam vỗ về an ủi. Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ thì đột nhiên bên ngoài cổng có những tiếng nổ lớn vang lên. Đó là tiếng nổ của hai lá bùa bắt đầu phát huy tác dụng. Được thầy cửu dặn kình chôn xuống ban sáng, hơn chục bóng quỷ không biết từ đâu vây kín cầm, chúng đang tìm cách tiến vào bên trong. Bên chủ cầm bên phải đang có một con quỷ nhi, hai mắt của nó lồi ra trắng dã với cái đầu to như cái bát tô, nhưng mà người thì quắt queo chỉ bằng cái nắm tay. Nó đang dùng 4 chân bò lồm ngồm lên chủ cầm để trèo vào. Phía bên dưới chủ cầm đang có 2 chùm ánh sáng kim quang màu vàng nhạt. Chúng liên tục phóng ra những tia linh lực nhằm công kích đám quỷ đang tiến vào khu vực. Lúc này phía bên trên cổng con quỷ nhi cũng bò tới đỉnh. Nó thò cái đầu to tổ bố vào bên trong. Bất ngờ một luồng linh lực mang ánh sáng vàng kim từ bên dưới lao lên, đánh bay nó ra ngoài không còn thấy đầu nữa. Thầy Kiều đứng bên trong quan sát, thấy cảnh tượng bên ngoài thì dùng mình lắc đầu ngao ngán. Vốn dĩ thầy đã nghĩ tới đám cô hồn dã quỷ này, sợ chúng sẽ làm hỏng kế hoạch của thầy, cũng đã chuẩn bị trước. Nhưng thật không ngờ chúng nó lại đến quá sớm, ngoài sự dự liệu của thầy. Nếu chúng cứ hung hãn không sợ chết sống vào như thế này, hai lá bùa của thầy không thể giữ được lâu. Giả sử trong lúc thầy đang bận thu phục nữ quỷ mà bọn chúng phá được phong ấn xông vào, thì chắc chắn mọi người bên trong nhà sẽ gặp nguy hiểm. Không dám suy nghĩ thêm, thầy quay lại bảo tất cả mọi người cùng tiến ra bên ngoài. Hai vợ chồng của Kình nhìn nhau rồi không ai bảo ai đứng dậy, đi theo thầy, hướng thẳng xuống bếp. Đi tới chiếc giếng thầy Cửu dừng lại, sau đó quay sang đánh ánh mắt cho mọi người lùi lại. Đưa tay lên, thầy bóc đi lá bùa trên miệng giếng, sau đó nhanh chóng lùi lại, thò vào trong tay nải lấy ra một chiếc quạt pháp cùng ba lá bùa màu đỏ, mồm đọc chú triệu vong. Thiên địa xoay vòng, càn khôn mở lối, âm dương trước điện, ngũ thiên ma quỷ hiện hình. Khi câu khẩu quyết vừa dứt, thầy khẽ phất tay ba lá bùa đỏ phóng tới bay quanh miệng giếng, rồi cùng nhau bốc cháy tạo nên một tiếng nổ trầm đục. Nước ở giếng bắt đầu rung chuyển, vang lên tung tóe. Cùng lúc đó một luồng khói đen lao từ miệng giếng, phóng thẳng ra phía thanh lam. Quá bất ngờ thầy Cửu giật mình hoảng hốt, sau đó như nhận ra điều gì, thầy bình tĩnh hướng ánh mắt nhìn về thanh lam để thăm dò. Người thanh lam lúc này đột nhiên giật lên, sau đó từ từ khuỵu xuống, mặt cúi gằm. Thầy Kiều hướng ánh mắt giận dữ nhìn về thanh lam rồi quát lớn. Vòng kìa, khai báo tên tuổi, tại sao chết lâu như vậy không có đi đầu thai, mà lưu lại dương thế làm hại đến người khác. Có ta ở đây mau mau thành thật khai báo. Thanh lam đột nhiên cười lớn, một giọng nữ có phần đanh đá chu ngoa liền vang lên. Vậy sao? Ông hãy mau rời khỏi đây, ở đây không có phận sự của ông. Cả các người nữa, mau đi khỏi đây không đừng trách ta độc ác. Cuồng ngôn! Thầy Kiều quát lên rồi nhanh tay lấy ra một chuỗi chẳng hạt nói tiếp. Nếu còn cố tình không buông, ta sẽ thu phục người đánh tàn hồn phách. Vòng quắc mắt nhìn thầy Kiều rồi cười gằn. Tôi đã nói rồi, chuyện này ông không nên xen vào. Thu phục ta sao? Nếu ông không đi khỏi đây, ta bắt tất cả các người phải chết. Vợ chồng của nhà Kình giật mình quỳ thụp xuống. Chúng tôi người trần mắt thịt không biết cô là ai, cớ vì sao lại muốn hại chúng tôi? Nếu cô lỡ làm sai chuyện gì, mong cô chỉ đường cho chúng tôi sám hối. Ngủ ngốc, mau cút ra khỏi đây ngay. Nữ quỷ trong người của Thanh Lam hét lớn, đôi mắt đã dần chuyển sang một màu đỏ máu, nhìn về thầy Kiều mà hằn học. Ánh mắt cũng có phần hung hãn hơn. Không khí lúc này trở nên vô cùng ngột ngạt. Từng luồng gió lạnh từ bốn phía bắt đầu cuộn lên, khiến cho tất cả mọi người phải dùng mình ớn lạnh. Thầy hãy mau đưa bọn họ đi khỏi đây trước khi quá muộn. Tôi biết thầy là người có đạo hạnh thâm sâu, nhưng tôi không nguyện buông bỏ. Thầy thu phục tôi cũng không xóa được mối hận trong lòng. Tôi vốn dĩ không muốn làm hại mọi người, thầy mau đi đi. Im lặng một lát, nữ quỷ cũng được ánh mắt hòa hoãn ngước nhìn thầy mà than thở. Thầy Kiều nghe đến đây thì hạ chuỗi chẳng hạt xuống, thầy nhẹ giọng. Nếu vong cô muốn hại người có thể theo ta tu luyện, sau này ăn được luân hồi chuyển thế. Ta đã bị vây hãm mà đây 5 năm, cho dù thầy có giúp ta ra khỏi đây, ta cũng không buông bỏ được hận thù, mong thầy hiểu và đi cho. Ta biết ngươi không phải là vong bình thường, nếu muốn ta làm gì để ngươi buông bỏ mọi chuyện ngươi cứ nói, nhưng ta tuyệt đối không để ngươi làm hại gia đình cậu Kình. Vong ăn thấy không thể khuyên giải thì chừng mánh mắt đỏ rực nhìn thầy rồi đe dọa. Vậy thì để ta tiễn các ngươi đi một đoạn. Ngay lập tức vong trong người của Thanh Lam liền đứng dậy, hứng thẳng về thầy lao đến. Thế mọi chuyện không như ý, thầy nhanh tay đưa chẳng hạt đen ném thẳng về phía trước miệng hô lớn, chấn. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chuỗi hạt, ngay lập tức khiến Thanh Lam phải che mắt rồi quỳ sụp xuống. Không chịu khuất phục, nó liền lập tức hướng ánh mắt màu đỏ nhìn thầy phẫn nộ. Sau đó vụt ra khỏi người của Thanh Lam, bay lùi lại phía xa thoát khỏi luồng linh lực. Lúc này thầy mới có thể nhìn rõ bộ dáng của nữ quỷ. Cô ta với thân hình gầy gộc, mặc một bộ váy trắng loang lổ, có những vết ố đỏ đen lẫn lộn, kết hợp với nước da tím tái như là xác chết đang phân hủy. Một khuôn mặt hai mắt teo tóp trũng sâu đen thẳm, bên dưới nhô ra hai xương gò má, khiến hình tượng nữ quỷ trông vô cùng kinh dị. Thanh Lam vừa ngã xuống thì được vợ chồng của Kình chạy ra đỡ lấy. Khác với những đêm khác, vợ chồng của Kình đêm nay lại vô cùng bình tĩnh, khiến cho thầy cũng cảm thấy yên tâm. Ngay lập tức nữ quỷ vung tay tích tụ oán khí trở thành một quỷ trảo, hướng thẳng về phía thầy đánh tới. Chiếc quạt pháp của thầy lấy ra cầm trên tay. Khẽ về một tiếng, chiếc quạt phóng ra một luồng linh lực, sau đó xoay vòng tạo thành một luồng xung kích hình lốc xoáy, nghênh đón quỷ trảo hung hãn của nữ quỷ đang lao đến. Những tiếng nổ trầm đục liên tục vang lên, cát bụi xung quanh bay lên mù mịt. Hai luồng linh lực va chạm vào nhau từ từ tan biến. Ở xa, nữ quỷ vẫn đứng đó toàn thân run rẩy bốc lên những luồng khói đen. Phía bên này, thầy Kiều vẫn mỉm cười, hướng ánh mắt trìu mến nhìn về nữ quỷ. Có lẽ thầy vẫn chưa thực sự ra tay, vẫn muốn khuyên rằng để nữ quỷ buông bỏ oán niệm. Chớp nhoáng một cái, phía trước mặt của thầy nữ quỷ đã biến mất. Ngay lập tức thầy cảm nhận được phía sau đầu có một luồng sát khí đang đánh tới. Thầy nhanh chóng lộn người ra phía trước tránh né. Một trảo thủ vừa đánh sượt qua đầu của thầy. Liên tục sau đó là những quỷ trảo được đánh ra, chúng hướng thẳng vào những chỗ yếu hại trên người của thầy. Tuy đã ngoài 60 nhưng thân pháp của thầy lại vô cùng nhanh nhẹn. Sau khi ngăn chặn và né tránh liên tục các quỷ trảo cận chiến, thầy liền xoay người thuận thế, dùng quạt pháp đánh thẳng vào lưng nữ quỷ. Một tiếng hét thê thảm vang lên, nữ quỷ bị quạt pháp đánh trúng văng về phía trước ngã nhào xuống đất. Phía sau lưng bị một cháy đen một mảng, khói lớn bốc ra ảo ạt. Điên cuồng nó liền nhanh chóng vùng dậy, đưa ánh mắt màu đỏ máu từ từ chuyển thành màu trắng. Xung quanh nó bắt đầu cuộn cuộn lên những luồng quỷ khí màu tím đậm. Mái tóc của nó đột nhiên dài ra rồi dựng ngược lên trời. Sau đó xoắn thẳng lấy nhau, thành hình của một mũi khoan lao thẳng về phía của thầy. Mái tóc hung hãn lao tới va chạm với chiếc quạt pháp của thầy, khiến cho cây cối xung quanh lắc lư dữ dội. Thầy Kiều khuôn mặt vặn vẹo, hai tay vẫn còn đang cố giữ chặt quạt pháp, không ngừng phóng ra linh lực nhằm đẩy lui nữ quỷ. Thấy thầy Kiều có vẻ đang vất vả chống đỡ, nữ quỷ một lần nữa lắc lư, ngoe ngoẩy cái đầu tiếp tục tấn công. Sức ép của quỷ lực quá mạnh khiến thầy liên tục bị đẩy lùi. Thấy tình hình không ổn, thầy dồn lực co một chân lên, đập mạnh xuống đất, khiến bàn chân của thầy cắm sâu xuống mặt đất. Sau đó lấy chân đó làm trụ, tiếp tục dồn lực vào quạt pháp để chống đỡ. Bất ngờ phía bên ngoài cổng hai tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng ánh sáng của ngai lá bùa cũng đột nhiên vụt mất. Đám quỷ bên ngoài lúc này chỉ còn lác đác vài con, chúng đang điên cuồng lao vào bên trong. Đi đầu lại chính là con quỷ nhi ban đầu bị đánh văng đi mất. Nó đang dùng bốn chi bò lùm cùm rất nhanh. Đoán được sự tình, thầy Kiều liền giật mình hoảng hốt, miệng lẩm bẩm không xong rồi. Đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì đột nhiên nữ quỷ lại dùng quỷ khí rẽ mái tóc sang hai bên. Tránh được sự ngăn chặn của quạt pháp, một đường thẳng cuộn chặt lấy cổ của thầy. Bị tấn công bất ngờ, thầy không hề phòng bị, liền thu tay về rút chân lên, chuyển thành tư thế tấn công. Càng cơ đít gầm cơ mông, phần lực dồn lên cổ để chống đỡ lực xiết. Phía bên này đám dã quỷ đã tiến đến gần hơn, nhưng mà tuyệt nhiên không thèm nhìn sang phía thầy Kiều cùng nữ quỷ, mà hướng đôi mắt trắng dã nhìn về phía của Thanh Lam. Kình trong thế cảnh này thì hai mắt trợn trừng, chân tay run rẩy liên tục đứng lên khuỵu xuống mấy lần, sau đó thì lấy lại bình tĩnh. Kình cố gắng đứng dậy cầm lấy cây gậy đưa lên phía trước thủ thế. Đám quỷ vừa nhìn thấy Thanh Lam thì như chó sói thấy mồi, chúng nha hàm răng trắng ngần, khóe miệng rỉ ra những giọt máu, gầm lên lao tới. Nhanh nhất vẫn là quỷ nhi, nó không bò nữa mà đang nhảy đến bằng bốn chân, miệng há lớn trông vô cùng kinh dị. Thế mọi người sắp gặp nguy hiểm, thể kiểu bất lực, hai mắt đỏ hoe, hướng ánh mắt giận dữ nhìn về nữ quỷ. Sau đó thể nắm chặt quạt pháp đập thẳng vào mái tóc đang quấn chặt cổ thầy. Mỗi lần đập là một lần thầy phải há hốc miệng, bởi khi dồn lực vào tay để đánh lên, đồng thời cổ của thầy bị siết chặt thêm một chút. Bên này quỷ nhi đã tới nơi, nó dùng hai chân để lấy đà, sau đó há to cái miệng chi chít những răng sắc nhọn, lao đến nhắm thẳng cổ của anh Kình. Cô Lệ đang đỡ Thanh Lam còn đang bất tỉnh, thế một màn này cô chỉ kịp hét lên rồi gục xuống. Anh Kình sợ hãi há hốc miệng, hai chân run rẩy quỳ thụp xuống, Thế nhưng phản ứng tự nhiên vẫn vung gậy lên vụt mạnh về phía trước. Con quỷ bị cây gậy vụt trúng, mồm méo xệch văng ra xa, đập mạnh xuống đất lăn lộn mấy vòng, nhưng vẫn nhanh chóng vùng dậy lắc cái đầu gầm gừ lao đến. Ngay sau khi con quỷ nhi bị đánh văng đi, đồng thời mấy con quỷ phía sau cũng lao tới. Chúng điên cuồng đưa những quỷ trào sắc nhọn bổ xuống đầu của ba người. Bên này thì Kiều miệng ngoác lớn, hai mắt đờ đi, nhưng tay của thầy đã cố gắng dùng chút sức lực còn lại đưa lên, đánh mạnh vào mái tóc, đã rứt ra hơn một nửa. Anh Kình cảm nhận thấy cây chết sắp cận thì sợ hãi, chỉ điểm được cây gậy lên chống đỡ. Một luồng ánh sáng phát ra từ trên trán thanh lam, sau đó là hình ảnh mờ ảo của một con phụng hoàng màu đen, toàn thân của nó vằn vện những đường ánh sáng. Bất ngờ nó vỗ cánh phóng thích ra một luồng linh lực vô cùng khủng bố, càn quét xung quanh, khiến đám quỷ vung chảo bổ tới, liền tan thành khói bụi không còn thấy đâu nữa. Sau đó nó hoàn thành một luồng ánh sáng, rơi xuống dấu ấn hắc phụng đang phát ánh sáng trên trán của thanh lam. Phía bên này do ảnh hưởng của luồng linh lực từ hắc phụng, nữ quỷ cũng phải chịu chung số phận. Nó bị đánh văng ra xa mấy mét, nhưng vẫn còn có thể lùm cùm bỏ dậy. Ngay khi nữ quỷ bị đánh, thầy Kiều liền được thả ra. Hai chân của thầy khuỵu xuống ho lên khụ khụ. Sau một lát ổn định lấy lại sức lực, thầy đứng dậy hướng ánh mắt nhìn về ba người. Thế mọi chuyện vẫn còn ổn, thầy liền tiến lại con nữ quỷ cười gằn giọng. Để ta xem cô còn chạy được nữa không. Bên này Kình đang loay hoay lo lắng cho Thanh Lam cùng cô Lệ, thì bất ngờ phía sau lưng lù lù xuất hiện một thân ảnh với cái đầu to lớn bị đập nát một nửa. Nó đang điên cuồng rít cái miệng đầy máu, chỉ còn mấy cái răng mà chụp lấy anh Kình. Giật mình hoảng hốt, Kình vội vàng quay lại nhưng không kịp nữa. Lá bùa trên người của Kình bất ngờ phát huy tác dụng, nó lóe lên rồi phóng ra một luồng linh lực mạnh mẽ, đánh thẳng vào quỷ nhi khiến nó văng ra thành mấy mảnh. Thế động thì Kiều hoảng hốt quay đầu ngoảnh lại, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng nữ quỷ để bước tới. Nữ quỷ đang đau đớn thấy thầy Cửu tiến đến, cố gắng dùng sức lao nhanh ra ngoài nhằm chạy trốn. Ngay lập tức nó bị trận pháp vây hãm xung quanh, đánh bật lại. Biết không còn đường lui, nó liền giận dữ vung hai cái quỷ trào bổ về phía của thầy. Khẽ mỉm cười thì ném ra một chuỗi hạt, ngay lập tức một bàn tay Phật màu vàng được phóng ra, đánh thẳng về phía của nữ quỷ. Nữ quỷ bị bàn tay Phật hung hãn đánh văng, đau đớn đến tụng gào thét. Sợ hãi nó đánh ngược mắt cầu xin thầy Cửu, rồi duyền đến tay của thầy một thông điệp. Đột nhiên sắc mặt của thầy biến sắc, hai chân run rẩy ngồi thụp xuống than thở. Đúng là oán nghiệt, tại sao lại có những con người chỉ vì chút lòng đố kỵ nhẫn tâm độc ác đến vậy chứ? Kình thấy vậy lo lắng vội chạy đến đỡ thầy. Sao vậy thầy? Oan oan tương báo bao giờ mới dứt chứ? Cô cũng đã bắt họ phải trả giá đền mạng, sao vẫn còn oán hận ngút trời vậy? Nữ quỷ nghe xong thì cười lên thê thảm, nó hướng ánh mắt đỏ máu nhìn về thầy Kiều rồi nói. Nhưng hắn ta, người giam cầm ta bấy lâu nay sắp trở lại, ta phải xé xác hắn ta thành trăm mảnh mới có thể nuốt trôi cục hận này. Một bóng hình bất ngờ lướt qua suy nghĩ của thầy, nhưng ngay lập tức thầy đã gạt sang một bên. Thế vong như là đang mất trí, thầy Kiều lúc này liền nhẹ giọng. Giờ ta chỉ muốn cô suy nghĩ thấu đáo, buông bỏ chấp niệm theo ta tu luyện. Sau này trên con đường hành đạo, nếu có thể gặp được hắn nhất định sẽ thầy cô đòi lại công đạo. Phong im lặng đăm chiêu suy nghĩ rồi gắng gượng đứng dậy, từ từ tiến lại phía thầy quỳ xuống. Có thật thầy giúp ta không? Ta sẽ giúp, nhưng có điều cô phải hứa với ta, không được làm sát người vô tội. Trên con đường tu luyện luôn phải nghe theo ý ta, không tự ý làm càn. Nữ quỷ không cần suy nghĩ nhanh miệng đáp. Tôi sống làm người lương thiện, chết làm ma lương thiện, tuyệt đối không làm hại người lương thiện. Thầy Kiều gật gù hài lòng. Ngay từ đầu thầy cảm nhận được nữ quỷ có ý chí vô cùng mạnh mẽ, không hề bị oán khí lấn át hoàn toàn có thể khuyên giải. Được rồi, cô hãy vào trong tay này của ta đi. Đợi ta xử lý xong nơi này, chúng ta sẽ đi. Không để cho thầy Kiều nói thêm, nữ quỷ biến thành một làn khói đen bay vụn vào trong tay này của thầy. Cất đồ nghề thầy chạy lại chỗ vợ của Kình mới tỉnh, đang đỡ Thanh Lam vào trong nhà. Sau khi giao cho vợ Kình chăm sóc Thanh Lam, thầy Kiều cùng Kình lại trước bàn trà. Kình lên tiếng. Thưa thầy, phong đó rốt cuộc là ai? Sao nó lại ở đây cố ý đuổi vợ chồng con? Thầy Kiều nhấp một ngụm trà xong thở dài nặng nề rồi thầy kể. Cô ấy chính là bà vợ cả mất tích trong câu chuyện cậu kể hôm nay, tên là Mai Hầm. Sao mãi không có con cho nên chồng bà đã lấy thêm vợ hai. Do lòng đố kỵ không cam chịu cảnh chung chồng, bà hai chúc thúc mê Mai Hầm, sau đó trói cô sống vào trong tảng đá ném xuống giếng. Cái chết quá đau đớn và tức tưởi khiến cho Mai Hầm nhanh chóng hóa quỷ trở lại trả thù. Đêm hôm ấy khi mà chuẩn bị kết liễu bà hai, đột nhiên ở đâu xuất hiện một thanh niên kỳ quái, pháp lực rất cao ra tay cứu giúp bà. Sau đó lợi dụng lòng tin gia chủ, hắn lập nên một trận pháp giam cầm Mai Hồng dưới giếng. Suốt khoảng thời gian bị giam cầm, cô đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp từ trận pháp. Nhưng mà đột nhiên sau một khoảng thời gian, bắt đầu có sự lạ. Cô cảm nhận được trận pháp đã mở rộng xung quanh. Cô vui mừng điên cuồng ra tay sát hại bà hai báo thù. Sau đó cô mới biết tất cả do tin tà sư đứng phía sau cố ý làm ra, để cô phải nhanh chóng trong vòng 5 năm hóa thành ác quỷ. Sau ý chí kiên cường lên nhiều lần, cô tìm cách đe dọa đuổi vợ chồng hai người đi nơi khác tránh sợ nguy hiểm. Đến đây thầy dừng lại, hướng mắt sang kình thầy nói: ngày mai cậu hãy lấp chiếc giếng đó lại, rồi lập cho cô ấy một bàn thờ nhỏ ngay chỗ đó, ngày rằm lễ tế thắp cho cô ấy nén nhang. Do bị phong ấn quá lâu cho nên ta không thể động tới thân xác cô ấy, nó sẽ khiến cho thân xác vỡ vụn. Ngày mai ta sẽ giúp cậu lập đàn xây ban. Kình chỉ biết gật đầu vâng dạ, vì dù sao căn nhà này cũng là của vợ chồng Kình. Không muốn thì Kình cũng phải làm, chưa kể vợ chồng của Kình lại là người tâm đức. Thầy Kiều sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì ở lại thêm 2 hôm thì cùng gia đình Kình tiễn biệt. Trước khi đi, thầy Kiều để lại cho vợ chồng Kình một tin vui: ta xem qua một quẻ, gia đình của anh chị sắp có thêm thành viên, sẽ là một đứa bé trai hiền đức tài giỏi, chúc mừng anh chị. Nghe thấy thầy Kiều nói như vậy, vợ chồng của Kình mừng ra mặt cảm ơn thầy Kiều rối rít. Vợ Kình gói rất nhiều thức ăn cho hai thầy trò ăn đi đường. Thế hai vợ chồng Kình còn đang thầm thụt giấu giếm thứ gì, thầy liền cười hiền rồi hỏi: anh chị còn chuyện gì hay sao mà cứ đưa đẩy nhau vậy? Dạ, vợ chồng con có một chút gọi là lộ phí gửi hai thầy trò đi đường. Thầy cười sảng khoái, khẽ đưa tay đẩy nhẹ nhàng rồi nói: anh chị đã chú đáo gói ghém cho thầy trò ta đủ thứ, cái này ta không thể nhận, cậu giữ lại. Không nói gì thêm, hai vợ chồng cúi đầu cảm tạ thầy. Chuẩn bị xong xuôi, Kình theo chân tiến hai thầy trò ra cuối thôn để tỏ lòng biết ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Đang ung dung bước đi đến gần gốc chám cuối thôn, đột nhiên hai tiếng cộc cộc vang lên. Kình và thầy Kiều giật mình đồng thời cảm thấy đau. Thanh Lam đi bên cạnh đột nhiên ngoảnh lại khó hiểu nhìn cả hai. Trúng rồi, trúng rồi. Một loạt tiếng cười ý éo cộng với tiếng nói của đám trẻ con cất lên từ trên ngọn cây chám khiến cho cả ba người chú ý. À Tọn, đám tiểu tử này mau xuống đây để ta cho các ngươi một trận. Kình ngước mắt giận dữ nhìn lên phía trên rồi gằn giọng. Không thèm đáp lại Kình, một tên tiểu tử có vẻ lớn tuổi nhất trong đám. Hắn ta với mái tóc ba chỏm cùng khuôn mặt tinh nghịch nhưng lại vô cùng điển trai. Hắn ta dùng hai tay kéo tay của mình rồi há mồm lẻ lưỡi chiêu thức ba người. Ngay sau đó hắn đánh ánh mắt ra hiệu cho đám đàn em xung quanh đang cầm trên tay nắm một quả, đồng thời thi nhau ném xuống phía ba người. Thế vậy thì Kiều khẽ phất tay, một luồng khí lực được thầy phóng ra hất bay tất cả một đống quả đang từ từ lao xuống. Ngước lên nhìn đám trẻ, thầy khẽ mỉm cười hiền hậu: thế bây giờ các cậu xuống đây hay để ta đánh rơi từng người? Ngay lập tức đám trẻ sợ hãi tranh nhau tụt xuống, tới nơi xếp thành một hàng dọc, sáu người khoanh tay lễ phép đứng trước mặt của thầy. Thế một màn thay đổi như vậy, Thanh Lam cùng Kình phía sau không nhịn được cười. Thầy Kiều tiến lại gần đánh ánh mắt quan sát, sau đó hướng chú ý về phía cuối hàng, nơi có một tiểu tử tuy to đầu nhất đám nhưng lại đang cố thu lu, lép xép thập thò phía cuối. Khẽ vẫy tay ra hiệu cho cậu ta tiến đến, biết là thầy gọi mình, xung quanh lại là một đám đàn em. Hắn sợ lắm nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng dậy, phủi phủi áo sau đó hiên ngang ưỡn ngực, biết về phía thầy, thể hiện vẻ mặt không sợ ai. Hai cái gõ không hề nhẹ của thầy Kiều khiến cho hắn chưa kịp đắc ý, ngay lập tức khoanh tay cúi xuống. Ông tha cho con, lần sau chúng con không dám vậy nữa, ông giống như thần tiên hạ phàm chấp nhặt chi mấy đứa con nít tội con. Ngỡ ngàng với khả năng nịnh hót của cậu, thì đưa tay đỡ cậu dậy. Thôi được, lần này ta bỏ qua, cậu tên gì, nhà ở đâu? Dạ, con tên là A Tõn, nhà ở giữa thôn. Con cùng với tụi nhỏ này đều là trẻ bị bỏ rơi, đừng lão Nguyệt bà cứ mang từ nhỏ. Lời nói khiến cho cả ba người nhìn nhau thương cảm. Nó cúi mặt buồn bã trong chốc lát, sau đó mắt lại sáng lên mồm đến thoáng. Bọn con ngoan ngoãn hiền lành, nhưng vẫn hay bị mấy đại bá đánh đít. Đứng dậy chỉ vào mông định vạch cho thầy xem, thấy ánh mắt hung dữ của thầy thì đại ngồi xuống. Bọn con như là liễu mỏng cành thô, hay là thầy dạy con cái trường trưởng vừa nãy để bọn con uính tê đít mấy đại bá. Chưa dứt câu như nhận ra điều gì, hắn lúng túng. À không không, ý con là để nhớ có bị đánh đòn thì bọn con sẽ dùng trưởng đẩy đẩy mặt đất cho mấy hạt bụi bay lên rồi chạy đó thầy. Khá đắc ý, hắn gãi đầu cười sảng khoái như chưa có chuyện gì. Thế bộ dạng lúng túng có phần đắc ý của hắn khiến cả ba người cũng quên đi cái buồn bã về hoàn cảnh của cậu ta cùng với đám nhỏ. Thầy Kiều lúc này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ ảo tưởng của thằng nhóc này. Thành Lam lúc này cũng bước đến xoa đầu của hắn cười trêu chọc. Thà là ngươi chạy luôn có khi còn thoát được, chứ đứng lại đấy con đít để mà đầy đầy thì có mà nước mòn mông. Hắn ngước mắt lên nhìn Thanh Lam, cũng không tỏ vẻ mặt hờn dỗi, mà hai mắt của hắn vô hồn nhìn chằm chằm vào cô không chớp. Thanh Lam như nhận ra điều gì, cô liền lấy tay gõ vào đầu của hắn mấy cái, nhưng mặt của hắn vẫn đờ ra, mắt trợn tròn miệng há hốc, trên miệng còn đang chảy ra mấy giọt nước, trông rất là háo sắc. Thế không làm được gì, Thanh Lam kẽ liếc xéo, nhìn qua chỗ của Kình và thầy Cửu như muốn tìm sự giúp đỡ. Thế vậy hai người giả như không nhìn thấy nhau cười hả hê. Tuy nhiên đã là đàn ông thì tin chắc rằng hai người đều biết cái vẻ mặt của tên tiểu tử này. Thấy thái độ của hai người tỏ ra không liên quan, Thanh Lam dậm chân hậm hực tỏ vẻ hờn dỗi. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì lúc này cậu ta lên tiếng. Ôi thần tiên tỷ tỷ, có phải người trong tiểu thuyết chiều qua lỡ thích ta nàng bay ra gặp gỡ. Đang lâng lâng trong cảm giác tin bồng, hắn bất ngờ bị Thanh Lam dùng chân đạp thẳng vào người, ngã lăn lồng lốc mấy vòng rồi mới nhăn nhó từ từ bò lùm cồm. Sao rồi, đã tỉnh táo lại chưa? Còn dám thái độ như vậy với ta, lần sau chỉ có nước húp cháo thôi nghe chưa. Tiểu đệ biết lỗi, ai bảo tỷ tỷ xinh đẹp quá chi. Hắn ta đáp lại Thanh Lam nhưng vẫn không quên đánh ánh mắt trộm ngó một lượt trên người của cô. Đường tiểu tử lấy phép nịnh khen, Thanh Lam cũng cười thầm đắc ý. Thế mọi chuyện đã có tiến triển tốt, hắn ta lại đâu vào đó vứt liêm sỉ cười cười. Thần tiên tỷ tỷ. Thế hắn ta cười cợt gọi mình với cái tên khá ưng ý, Thanh Lam cũng vui vẻ hướng ánh mắt hiền hòa chờ đợi. Ta thích tỷ, cái tên tiểu tử này, lần này để ta bắt được thì ngươi chết với ta. Thế hai người đang chuẩn bị long tranh hổ đấu, thầy Kiều vật lên tiếng. Thanh Lam, không đùa với hắn nữa, chúng ta còn việc quan trọng hơn cần phải đi. Thanh Lam nhìn thầy ngượng ngùng không nói nữa, dạo bước tiến về chỗ của thầy. Các cậu về đi, lần sau không leo trèo nghịch ngợm như vậy, rất dễ gặp nguy hiểm đấy. Đám trẻ nghe thầy khuyên giải thì cũng gần gù vâng dạ chạy đi. Cả ba đang chuẩn bị tiến bước thì thầy khựng lại, quay mặt về phía sau mỉm cười rồi hỏi. Sao cậu còn chưa đi? Thầy cho con theo với, con biết nấu cơm giặt rũ, chỉ cần được theo thầy với thần tiên tỷ tỷ thì phải làm gì A Tõn con cũng làm. Thế cả ba người có vẻ trầm tư, nó lại thay đổi sắc mặt tỏ vẻ ra hài hước, nhanh chân đuổi về đằng sau, bắt đầu nhún nhảy. Lúc thì nhảy vũ điệu con vịt, lúc lại gãi đầu gãi tai hú lên như khỉ sổng chuồng. Phải nói là vóc dáng của hắn vô cùng giống khỉ. Lên màn này khiến cho cả ba người không ai nhịn được, phải ôm bụng cười phá lên. Có thấy tên tiểu tử này cũng được, có hắn đi theo thầy cho ta cũng sảng khoái, bớt đi gánh nặng về tâm lý đó thầy. Thầy Kiều gần gù tỏ vẻ ưng ý nhìn Thanh Lam rồi đáp. Chỉ đáng tiếc là tiểu tử này không có căn cơ học đạo pháp, tuy nhiên nếu chăm chỉ cũng có thể biết được chút ít, phụ giúp chúng ta đôi việc. Thấy hai thầy trò có vẻ ưng ý, A Tõn chạy đến níu tay của thầy, đưa ánh mắt đầy hy vọng chờ đợi. Đăm chiêu một chút, thầy hướng về phía của cậu Kình như chờ đợi. Kình nhanh ý liền hiểu. Nếu thầy đã để mắt đến tên tiểu tử này, là nữa con qua thư chuyện với Nguyệt lão bà. Lão bà nhận về rất nhiều cô cậu, nên là hễ có người ngỏ ý đưa đi, bà đều gật đầu đồng ý. Thầy Kiều gật đầu hài lòng kéo A Tõn lại, thầy hỏi: năm nay con bao nhiêu tuổi? Đi theo chúng ta vất vả gấp nhiều lần, con thực sự không sợ sao? Con năm nay 12, gặp thầy con còn dám ghẹo thì con biết sợ cái chi hạt thầy? A Tõn đưa khuôn mặt tự tin nhìn thầy đáp, thể hiện rõ sự quyết tâm: con xin thầy, con xin thầy. Thầy Kiều thấy mình châm chồng thì véo tai cảnh cáo. Ngược lại thầy liền hỏi tiếp: con định cứ như thế này mà đi hay sao? Chưa dứt lời thì từ phía xa có 4-5 tên tiểu tử hừng hực chạy tới, trên tay một đứa còn có một cái ba lô khá lớn. Thầy nhìn qua liền hiểu, ngước ánh mắt sáng rực nhìn về A Tõn đang khoác ba lô đi tới. Thầy liền cười khổ tấm tắc: tên tiểu tử này không hề ngốc, quả thật là ta còn hồ đồ hơn. Cả 4 người cùng nhìn nhau rồi cùng hướng về cuối thôn. Chia tay cầu kinh, ba thầy trò tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi thầy vừa ngân nga câu nói: thế gian vốn dĩ nhân hòa, sống nhân hậu ai sẽ gặp phúc báo. A Tõn nghe thầy giảng đạo thì cũng hứng thú: nhân chi sự tính tính. Đang lúng túng thì Thanh Lam cười khẩy rồi tiếp lời: tính giả bộ, người bớt cái tính khoác lác tỏ vẻ hiểu biết đó đi, nhìn bộ mặt của ngươi tỷ tỷ không có nhịn được. Thế hai người chuẩn bị lao vào nhau long đấu, thầy Kiều lắc đầu ngao ngán trừng mắt ngăn lại. Chẳng mấy chốc ba thầy trò đã tiến vào khá sâu bên trong vách núi. Cả Thanh Lam và A Tõn đều thẫn thờ bởi vẻ đẹp của nơi đây vô cùng kỳ ảo. Những hàng cây mờ ảo kết hợp với vách núi chập trùng được bao phủ bởi những đám mây mờ, cứ như một bức tranh phong cảnh huyền bí. Không khí nơi đây vô cùng trong lành, cảm giác ở nơi đây chỉ có thể giải thích nó giống như chốn thần tiên. Những tiếng kêu của muôn loài thú lạ đang không ngừng rả rích, quả đúng với câu nói đất lành chim đậu. Đang đắm chìm trong mớ cảnh sắc mộng thì như sực nhớ ra điều gì, thì Kiều đứng sững lại, khiến cho Thanh Lam giật mình nhảy cẫng lên. Phía đằng trước, A Tõn đang hăng say dùng đủ tư thế quay tay vồ chuồn chuồn, cũng cảm nhận được sự lạ, liền dừng động tác tiến lại với thầy. Bên này thì bắt đầu ngồi xuống mở ba lô. Thầy lấy ra một cái hồ lô nhỏ màu nâu đậm. Thế vậy Thanh Lam hơi tò mò nhưng vẫn im lặng chăm chú theo dõi. Thấy thầy có vẻ nghiêm túc, A Tõn tiến lại gần không hề lên tiếng. Sau khi để cho nữ quỷ Mai Hồng vào trong hồ lô, thầy chưa nói cho Thanh Lam biết. Hôm đó khi Thanh Lam tỉnh lại, thầy cũng chỉ nói qua loa mọi chuyện. Thanh Lam cũng không hề tò mò gì nhiều. Lúc này thầy mới chợt nhớ ra một điều quan trọng, cho nên dừng lại muốn triệu hồi Mai Hồng để hỏi cho rõ. Sau khi giải thích rõ ràng, hai thầy trò nghe về nữ quỷ Mai Hồng, cả hai tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Thanh Lam vốn từ nhỏ đã nhiều lần bên cạnh thầy trải qua nhiều loại chuyện kinh dị, nên cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Khác với Thanh Lam, bên này A Tõn đang run rẩy khẽ nhúc nhích nép sát lại chỗ của thầy. Mặc dù mạnh mẽ nhưng suy nghĩ của một đứa trẻ về ma quỷ thì vẫn là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ với tính cách cương nghị. Sau một thoáng động viên trấn an của hai thầy trò, A Tõn cũng đã có phần hưng phấn, vẻ mặt rạng rỡ tỏ ra không có gì phải sợ. Hai chiếc hồ lô đất được thầy giải khai phong ấn, một luồng khói đen bay vụt ra xuất hiện trước mặt của thầy. Thanh Lam mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn phải hét toáng lên bởi hình dáng vô cùng khủng khiếp của Mai Hầm. A Tõn lúc này vẫn rất thê thảm, hắn ta đã phi vào bụi rậm không biết từ lúc nào, nằm co ro run rẩy, hai hàm răng vào vào nhau cồm cộp. Khẽ lắc đầu thương xót cho tên học trò, thầy ra hiệu cho Thanh Lam lại gần trấn an. Tuy còn sợ nhưng khi thấy Thanh Lam tiến tới, hắn cũng thuận theo tự nhiên xào vào trong lòng ôm chặt lấy cô, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Nhưng đâu ai biết, hai mắt của hắn lúc này sáng rực, tận hưởng cảm giác êm ái phập phồng trước ngực cô, cùng với một mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Lần sau đi ra ngoài hãy để hình tượng lúc còn sống của cô, tránh để mọi người giật mình. Nghe thầy nhắc nhở thì Mai Hồng mỉm cười, phải thêm một cái trước mắt lúc này cô đã là một cô gái khá ưa nhìn. Chừng gần 30 tuổi, trên mình là một bộ váy trắng thêu hoa trông rất đẹp. Đột nhiên gọi con ra đây phải chăng là có chuyện chi quan trọng? Nhìn Mai Hồng trong bộ dạng mới, thầy mới gật đầu hài lòng nghiêm túc. Ta chợt nhớ ra hôm đó con mới nói với ta, người đã giam cầm con sắp trở lại. Dạ, theo đúng thời gian như hắn ta đã từng nói, thì sau khi thầy tới đây cũng là vừa đủ thời gian 5 năm. Chính xác là hắn ta phải xuất hiện nơi đây từ ngày hôm đó hoặc sớm hơn. Thầy gã gần mình chăm chú nhìn ngó xung quanh, giây lát sau đó thầy đáp. Ta nghĩ rằng hắn ta đã tới đây và cũng đã biết rõ, không biết lý do vì sao hắn ta không ra tay ngăn cản, nhưng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Không chừng hắn ta đang theo sau chúng ta chuẩn bị xuất hiện. Mai Hồng thấy vậy thì bất giác giận dữ, hai mắt vằn đỏ nhìn ngó xung quanh. Hiện tại con cứ vào trong hồ lô nghỉ ngơi, khi cần ta sẽ chiều con ra. Ta nghĩ nơi đây vẫn gần địa phận thôn dân cho nên hắn ta chưa muốn xuất hiện. Nhưng mà nếu hắn đã không xuất hiện thì tạm thời chúng ta chưa vội bận tâm. Mai Hồng lo lắng nhìn thầy rồi cũng gần gù bay vào hồ lô. Cất hồ lô đi, thầy hướng ánh mắt ra chỗ Thanh Lam như nhận thấy điều gì khác. Nháy mắt ra hiệu với Thanh Lam. Thanh Lam hiểu ý, trừng mắt tức giận, nhanh tay túm tóc A Tón đang say sưa trong vòng tay của mình. À, đau chết đệ rồi. Hai phát vùng chân một cái hướng thẳng vào bộ hạ, tiếp sau đó là một cái đạp thẳng vào bụng ngay lập tức, khiến cho hắn bay ra hơn 1 mét, nằm co quắp, hai tay đang ôm chặt vào hắn, mặt nhăn mày nhó, trần trừng mắt sùi cả bọt mép. Có vẻ như Thanh Lam lần này đã ra tay hơi nặng. Thấy hắn có vẻ như không đùa giỡn, Thanh Lam cuống quýt ra hiệu cho thầy tiến lại để kiểm tra. Tưởng đâu sẽ có thêm tiểu tử này là vui vẻ, ai ngờ toàn là phiền toái thôi. Khẽ thở dài ngao ngán nhưng thầy vẫn tiến lại để xem xét. Tuy là con ra tay hơi nặng, thế nhưng mà may mắn vẫn là 2 quả trứng còn nguyên. Chỉ khác một cái là quả hơi to còn một quả hơi nhỏ. Nói xong cả hai thầy trò nhìn A Tón đang nhăn nhó mà cười không ngậm được miệng. Châm chồng thêm một chút rồi cùng nhau ăn uống, cả ba thầy trò bắt đầu lên đường. Trời vừa ngả về chiều, phía sâu bên trong rừng cây cối có phần rậm rạp, ánh sáng chiếu vào ít hơn. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo rùng rợn. Tiếng vỗ cánh rất mạnh ngay phía bên cạnh làm cho cả ba thầy trò phải giật mình, thiếu chút nữa thì hét lên thành tiếng. Ngước mắt nhìn lên thì ra đó là một con quạ đen rất to, nó vừa vỗ cánh chuyển lên cành cây phía cao. Điều kỳ lạ là hai mắt của nó có một màu đỏ rực, nhìn sâu hơn có thể thấy nó đang để ý từng cử chỉ hành động của ba thầy trò. Thấy có điều gì đó không ổn thì Kiều nhanh tay kéo hai người về sau, rồi lấy ra quạt pháp hướng lên con quạ với tư thế phòng thủ. Nó như hiểu ý ngay lập tức vỗ cánh phóng về phía trước rồi biến mất. Thế chuyện đã qua, Thanh Lam bắt đầu rón rén. Nó là thứ gì vậy thầy? Còn nhìn thấy nó mà dùng hết cả mình, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nó là một con quạ nhưng có lẽ nó đã qua động chạm của một gã tà sư. Nó khiến cho chúng ta trở thành một công cụ giết chóc và giám sát mục tiêu. Trời ạ, nếu đúng là như vậy, chẳng phải chúng ta đang là mục tiêu giám sát của nó? Thanh Lam dùng mình sợ hãi. Chắc chắn là hắn ta đã tới, trước sau gì chúng ta phải đối diện với hắn mà thôi. Nghe đến đây thì Thanh Lam mới chợt nhớ ra là tên tà sư đã ra tay giam cầm Mai Hồng phải không thầy? Mỉm cười gật đầu rồi thầy ra hiệu cả ba thầy trò cùng tiến bước. Chưa bước được bao xa thì đột nhiên cả ba đứng yên bất động, hướng ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó đang có những tiếng leng keng đinh đinh, sau đó là mập mờ bóng của một thân ảnh đang từ từ tiến đến. Hắn khoác trên mình một bộ quần áo màu đen, xung quanh là những đường kẻ màu đỏ đan xen, giống như bộ quần áo bản mèo vùng cao. Trên đầu là một cái mũ lá che kín nửa khuôn mặt, trên vai chính xác là một con quạ đen ban nãy với ánh mắt đỏ rực. Tay của hắn cầm một cây gậy được đính rất nhiều chuông màu vàng nhỏ. Phía bên trên đầu là một cái đầu lâu của một loại thú vật nào đó. Có thể hình dung nó giống như một cái đầu lâu của một con chuột nhưng lại to hơn khá nhiều. Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi rồi chặn đường thầy trò ta? Ông vốn dĩ không phải là kẻ ngốc. Ta nghĩ ông nhận ra ta từ lâu mới phải chứ. Chúng ta không hề quen biết. Nếu có thể mong ngươi nhường đường thầy trò ta đang vội. Phá chuyện hư của ta ư? Lấy đồ của ta mà ông muốn nói như vậy mà đi sao? Hôm đó nếu như không phải ta chủ quan nghĩ ông đơn giản thì ta đã ra tay nặng hơn. Thật không ngờ pháp bảo công khi đó có tính khắc chế độc trùng của ta, khiến cho ta bất ngờ trọng thương. Chỉ có thể sai khiến đám cô hồn dã quỷ nhằm kéo dài thời gian, không để ông tìm ra trận pháp. Cho đến khi ta trị thương quay lại, và cũng thật không ngờ khi ta quay lại, ông đã lại xử lý gọn gàng và ung dung rời đi. Hóa ra là ngươi ra tay, ta thật đúng là hồ đồ, không nghĩ ra là ngươi đã hiện diện ở đó từ bao giờ. Ngươi đã không cố ý tiết lộ bản thân, ta cũng chẳng cần phải để tâm. Nhưng mà thật không may cho ngươi, đồ ta lấy thật khó để trả lại. Lão già khôn kiếp. Chưa kịp dứt lời, lúc này A Tón nhảy ra ưỡn ngực. Này này, cái tên cầm gậy đầu chuột thần bí kia, Ngươi có tin ta đánh cho tụt lò xo đít nhà ngươi không hả? Dám phách lối chặn đường thầy trò của ta. A Tón từ khi bị Thanh Lam bồi bổ hai quả trứng đã im lặng suốt chặng đường, bây giờ lại đột nhiên hùng hổ đứng ra dọa nạt tên thần bí, khiến cho cả thầy Kiều cùng Thanh Lam biến sắc mặt, cố gắng nghiêm nét mặt nhưng vẫn không thể nhịn được cười. Cái tên tiểu tử này, ngươi làm cho thầy của ngươi mất hết uy nghiêm rồi đấy. Thầy Kiều mặt đỏ phừng vẫn cố gắng ôm bụng cười mắng. Thì thực sự không biết ngươi là cái thứ gì, mở mồm câu nào y rằng khiến cho hai thầy trò ta phải đau bụng. Thanh Lam cũng không chịu đựng vừa cười vừa lên tiếng trêu chọc. Phía bên kia thân hình tên thần bí đang rung lên dữ dội. Thế một màn này của ba thầy trò khiến hắn vô cùng giận dữ. Nhưng ngay lập tức hắn cũng từ từ lấy lại bình tĩnh. Tiểu tử nhà ngươi quả là một hảo hán. Vậy hãy để ta đánh tụt lò xo đít của ngươi trước rồi hãy tính. Nói xong thì hắn vung cây gậy lao về phía trước. Ôi dồi ôi, thầy ơi cứu con. Nhanh như chớp thầy Kiều lấy ra quạt pháp tiến về phía trước thủ thế, che chắn cho ngay học trò. Tiên thần bí thấy vậy thì dừng bước trước mắt của ba thầy trò cách chừng hơn 3 mét, mở miệng để khiêu khích. Khá hay cho tiên tiểu tử nhà ngươi, ta tưởng bản lĩnh ra sao, thì ra là một mõm hảo hán. A Tón mút sau lưng của thầy Kiều, hắn thấy mỉa mai tức lắm, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi. Nhưng dòng cười châm chọc, hắn ta bắt đầu nghiêm túc dò xét thầy Kiều rồi lên tiếng. Lão già, ta thấy ông cũng một thân bản lĩnh, không phải là người tầm thường. Sẽ chúng ta không phải oán thù không thể giải, hay là ông giao lại cho ta nữ quỷ ông bắt đi, thì chúng ta đừng ai nấy đi. Thầy Kiều mỉm cười ung dung rồi đáp. Thì ra là ngươi vì nữ quỷ mà tới, thật nhìn từ xa ta cứ ngỡ ngươi là một người mà ta quen biết. Bây giờ e chừng không phải, đã không quen biết thì rất khó để nói chuyện. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tuy ông có bản lĩnh nhưng chừng này tuổi thì cũng không hề chống lại ta mấy đòn. Ta nghĩ ông nên cân nhắc suy nghĩ lại, cũng đừng trông cậy vào hai tên đồ đệ bất tài kia. Nói xong hắn không quên nhìn về hai người A Tón cùng Thanh Lam khiêu khích. Thầy Kiều không đáp lại, tỏ vẻ không quen biết khó làm việc. Biết không thể nói gì thêm, hắn ta tức giận trừng mắt hừ lạnh, vung cây gậy đầu lâu đập thẳng về phía thầy Kiều. Từng đường quyền mà cây gậy vụt qua, thầy Kiều đều nhanh nhẹn né tránh. Hai đầm hung hãn liên tiếp được bổ xuống, thầy vội vàng phi thân nhào qua bên cạnh. Đòn đánh bị trận vỗ xuống đất tạo thành những hố sâu bằng cả găng tay dưới mặt đất. Khí lực tàn phát ra khiến sỏi đá văng lên tứ phía. Ngay khi bắt đầu cuộc chiến, Thanh Lam cùng với A Tón đã nhanh chóng lẩn ra đằng sau tảng đá lớn, thuận tiện may mắn tránh được những thương tổn không đáng có. Lực tấn công của gã này là vô cùng mạnh mẽ, nếu không may ăn trọn một gậy này thì thầy chỉ có nước xong đời. Tốc độ của tên này quả quá nhanh. Thầy chưa kịp đứng dậy hẳn lại tung một quyền vụt ngang. Biết không thể tránh né, thầy liền vội vàng lấy ra một cây gậy màu xanh ngọc đưa ra để nghênh đón. Lực đánh tới quá mạnh, ngay lập tức nó khiến tay của thầy co lại, khiến cây gậy gỗ văng thẳng vào ngực, văng ra hơn 2 mét, khẽ ôm ngực khóe miệng rỉ ra một chút máu. Không may cây gậy đã chống đỡ, giảm bớt được đáng kể, nếu không chắc thầy cũng không thể đứng dậy được. Bên này tên tà sư thần bí có vẻ khá hơn nhiều, hắn chỉ bị đẩy lùi một chút, hai tay run rẩy nắm chặt cây gậy. Không để cho thầy lấy lại sức, ngay sau đó hắn đưa cây gậy lên đâm thẳng về phía thầy. Chỉ chờ như vậy thầy nhanh chóng đứng dậy, nhếch lên nụ cười đưa quạt pháp ra nghênh đón. Sở dĩ nãy giờ phải né tránh như vậy là thầy đang chờ đợi cơ hội này, bởi lực chồng với lực đập xuống là vô cùng khác nhau. Thầy không dám tự tin nghênh đón những cú vụt xuống hùng hãn của hắn. Cũng bởi lý do an toàn, một gậy bất đắc dĩ vừa rồi cũng đủ thấy được sự nguy hiểm đáng sợ của nó như thế nào. Tiếng va chạm vô cùng khủng bố của hai loại vũ khí vang lên, lực xung kích quá mạnh, ngay lập tức tên thần bí bị đánh văng ra xa mấy mét, thân hình của hắn lăn lộn đập trên mặt đất, sau đó từ từ chống gậy nặng nhọc đứng dậy, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Có vẻ như hắn đã bị thương khá nặng. Phía bên này thầy Kiều khác hơn một chút, lực xung kích mạnh khiến cho thầy đứng không vững, bất giác bị đẩy lùi lại phía sau mấy bước. Hai tay của thầy khẽ run rẩy nắm chặt cây quạt pháp, cô nuốt xuống thứ gì đó ngọt ngọt trong cổ họng. Thật không ngờ linh lực của một lão già như ông lại mạnh đến vậy. Quả nhiên là ta đã có chút chủ quan, để ta xem ông có thể đứng vững được mấy hồi. Vừa dứt lời thì hắn lên mạnh cây gậy cắm sâu xuống đất, sau đó ngồi khoanh chân miệng lẩm bẩm niệm chú. Ngay sau đó tức cây gậy rung lên dữ dội. Phía trên khóe miệng từ cái đầu lâu thú bắt đầu có những vật gì đó đen lù lù, nhỏ xíu chui ra, rồi từ từ hóa to rơi xuống đất. Số lượng nhiều không thể đếm nổi, chúng không thể ngừng lớn lên cho đến khi bằng nắm tay của một người bình thường thì bắt đầu dừng lại. Sau đó chúng cùng nhau lao thẳng về thầy Kiều đang đứng với một vẻ mặt thẫn thờ có phần sợ hãi miệng lẩm bẩm. Là độc trùng sao? Hướng ánh mắt giang hiệu cho hai học trò tiến đến chỗ của mình. Sau đó thầy lấy ra chuỗi chẳng hạn tung lên trên không, rồi ngồi xuống quanh chân chắp tay niệm Phật. Chẳng hạn bay lên bắt đầu phát sáng rồi từ từ to ra, tạo thành một vòng tròn phía trên đầu, bao quanh ba thầy trò. Sau đó nó liên tục xoay tròn phát ra những ánh Phật quang màu vàng nhạt. Theo những tiếng lẩm nhẩm Phật hiệu của thầy, chúng liên tục không ngừng thiêu đốt đám độc trùng đang lao tới. Bên này gã thần bí mặt biến sắc điên cuồng cố gắng niệm chú xuất ra độc trùng không ngừng công kích. Gã thật sự không thể nghĩ được rằng thầy Kiều lại có thể chống đỡ được lũ độc trùng cho đến bây giờ. Một khắc nào đó bên phía của thầy Kiều có vẻ như thầy đã kiệt sức, không thể chống đỡ được nữa. Mũi của thầy đã bắt đầu chảy ra hai dòng máu. Thanh Lam hốt hoảng đưa tay lấy tay lau máu. Thế nhưng tuyệt nhiên máu càng ngày càng chảy ra không thể ngăn lại. A Tón thấy thầy chịu một cảnh như vậy thì hai mắt rưng rưng không cam lòng. Lập tức đứng dậy ôm ngay một tảng đá, tính lao ra đầm đen đầu của tên thần bí kia. Thì phía bên kia bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ trầm đục. Cây gậy đầu lâu đột nhiên bay lên đổ quỵt xuống đất. Đồng thời tên thần bí hét lớn, liên tục phun ra mấy ngụm máu, sau đó liên tục gục xuống mặt đất. Bên này chuỗi chẳng hạt không còn linh lực, nó cũng tự hóa ra nhỏ rơi xuống mặt đất. Thầy Kiều cố gắng dùng chút sức còn lại phất mạnh cây quạt phóng ra những luồng linh khí, sắc nhẹm đánh nát mấy con độc trùng còn sót. Rồi thầy cũng liên tục phun ra mấy ngụm máu từ từ gục xuống. Câu may A Toán lúc này đã kịp thời ngồi xuống, nhanh tay đỡ lấy thầy không để cho thầy ngồi xuống. Thanh Lam hốt hoảng miệng mếu máo, thầy có làm sao không? Thầy Kiều hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố gắng víu tay của cô ý nói thầy có thể chịu đựng. Nghỉ ngơi một lát sau thầy cũng từ từ mở mắt hướng về phía xa xa, nơi tên thần bí vẫn gục mặt xuống mà không hề cử động. Thấy thầy có động tĩnh, A Tón nhanh tay lấy chai nước miệng liến thoáng hỏi han, thầy sao rồi? Thầy thấy ổn hơn chưa? Thầy uống nước đi. Uống một ngụm nước, thầy vui vẻ nhìn hai học trò mà lòng đầy mãn nguyện. Thấy thầy có vẻ bình ổn hơn, A Tón ánh mắt sáng lên nhìn Thanh Lam không quên châm chọc. Thầy như thế này thì hôm nay hai tỷ đệ tha phải húp cháo rồi. Thanh Lam liếc sau hắn một cái nhưng vẫn che tay miệng cười. Biểu hiện của hai học trò có phần khó hiểu, thầy Kiều ngơ ngác ngó nghiêng. A Tón lấy ra một cái gương nhỏ trong ba lô của Thanh Lam rồi rón rén đưa đến phía thầy. Nhưng đã hiểu ra vấn đề, thầy Kiều với lấy cái gương đưa lên trên mặt. Bất ngờ thầy nhảy tót lên, luống cuống đánh rơi cả gương. Bên trên miệng thầy lúc này không biết vì sao hai môi sưng to lên, thâm sỉ không khác gì hai con đỉa. Chân tính lại tinh thần, thấy hai học trò của mình đang cắm cúi cười, thầy mỉm cười gian xảo rồi lên tiếng gọi. À Toan, có tiến qua bên kia xem tình hình tên thần bí kia ra sao. Thầy tính làm thật luôn à thầy? Con mà giờ qua đó nhưng hắn sống lại vỗ cho con một gậy, răng môi cũng chẳng nổi lên như thầy đâu à? Thanh Lam thấy gã lúc này vẫn còn có thể mở miệng trêu chọc thì bất giác cười lên, liếc nhìn qua thầy đang chần chừng thì ngậm miệng chặt lại. Nhớ thầy đổi ý bắt cô qua thì chỉ có nước đái ra quần. Chợt nhớ ra điều gì, Thanh Lam liền hùa theo thầy kích bác. Vừa rồi ta thấy đệ hùng hổ lắm cơ mà, cầm đá cứ ưỡn ngực cơ, định xông ra cơ mà. Lườm Thanh Lam một cái nhưng hắn vẫn ngước mắt, biết lỗi nhìn về phía thầy. Cậu mong đây chỉ là trò đùa của thầy nhằm trả thù mình lúc nãy châm chọc. Thấy thái độ của thầy có vẻ nghiêm túc không thay đổi, hắn biết rằng lần này cái miệng lại vạ cái thân. Tiến lại chỗ tảng đá lúc nãy một lần nữa nhặt lên. Tuy nhiên cảm giác lúc này có vẻ hơi khác, tảng đá có phần nặng hơn rất nhiều. Khẽ lắc đầu suy nghĩ đúng với câu nói, tư tưởng không thông thì cầm túi ni lông cũng thấy nặng. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, hắn lập tức ôm tảng đá hầm hổ tiến đến. Nhìn từng bước đi siêu vẹo của hắn khiến hai thầy trò một lần nữa phải ôm bụng cười. Hắn ta hai chân giãn ra nặng nhọc lệnh khệnh từng bước, dáng đi không khác gì ông cụ vừa cắt chỉ. Thôi thôi ta xin ngươi, thầy trêu ngươi đó, quay lại đây, ta đến chết mới cái tên tiểu tử này mất thôi. Thanh Lam cố gắng kìm nén cơn buồn cười cất tiếng gọi hắn ta quay lại. Tuy vẫn còn hơi ấm ức, nhưng hắn vẫn ném luôn hòn đá tỏ thái độ hờn dỗi. Nhưng đôi chân vô cùng linh động nhanh thoăn thoắt chuẩn về chỗ. Mai Hồng lúc này đã được thầy gọi ra, hiểu ý cô nhanh chóng lao về phía tên thần bí để quan sát. Con quả vẫn im lặng từ đầu cho đến lúc này, khi thấy Mai Hồng tiến đến nó lập tức vỗ cánh, chiều ánh mắt đỏ rực, đồng thời vung đôi chân sắc nhẹm hướng thẳng về Mai Hồng mà lao tới. Đôi chân sắc lẹm bất ngờ cắt mạnh vào cổ của Mai Hồng. Cô tấn công quá nhanh và có phần bất ngờ khiến Mai Hồng giật mình bị đánh văng ra xa không kịp né tránh. Một màn này bất ngờ khiến cả ba thầy trò phải chấn kinh, nhất là A Tõn. Hắn ta run rẩy tự sắp không thể nào ngồi nổi nữa. Vừa rồi nếu như thầy không lo hắn quay lại thì có lẽ bây giờ, ôi thật không dám tưởng tượng nữa. Hắn lắc đầu xua đi cái ý nghĩ kinh khủng đó. Bên này Mai Hồng sau khi đánh cũng cảm nhận được điều gì đó. Cô liền mỉm cười đứng dậy. Dường như móng vuốt của quả không hề có sát thương đối với quỷ. Một màn vừa rồi chỉ là cô bất ngờ giật mình mà mất chủ ngã xuống thôi. Rồi là quỷ thì những thứ bất thình lình như vậy vẫn khiến phản ứng tự nhiên bộc phát và cảm thấy sợ hãi. Mai Hồng một lần nữa tiến đến hải tài đang hình thành hai quỷ trào sắc lẹm. Con quả một lần nữa lao đến nhưng mà lần này thật không may cho nó. Vừa tiến lại gần thì đã bị hai quỷ trào của Mai Hồng vung lên, xem bành xác, lông lá cùng với mảnh thịt nhỏ bay tung tóe. Ngồi xuống xem xét một lúc sau đó Mai Hồng nhanh chóng bay vụn về phía thầy miệng vui mừng đến lín thoáng. Hắn ta chết rồi thầy ơi, toàn thân kinh mạch đã đứt hết, chắc hẳn vừa rồi hắn đã cố gắng dùng toàn lực, nhưng mà không thể khống chế, nên bị phản vệ chích thức tưởi. Để luyện ra được số lượng độc trùng lớn như vậy, chắc hẳn hắn ta đã làm ra vô số chuyện ác đức chết cũng đáng. Thầy liền vui vẻ mỉm cười nhìn Mai Hồng. Kẻ thù của con cũng đã chết, chắc niệm chắc con cũng có thể buông bỏ. Chỉ bằng ta tiến con một đoạn đi đầu thai. Mai Hồng khẽ rùng mình vội vàng lắp bắp. Không, con muốn theo thầy hành đạo giúp người, tích thêm âm đức mong thầy chấp nhận. Suy tư một lát thầy cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cho Mai Hồng đi qua làm quen với hai thầy trò. Thế bọn họ giao tiếp thân thiện vui vẻ hòa đồng, thầy cũng mỉm cười hài lòng. Một khắc nào đó bóng lưng của ba người, một quỷ cũng dần dần tiến lên núi, nơi mà Thanh Lam cùng A Tõn bắt đầu một cuộc sống mới. À, tên tiểu tử kia, ngươi đứng lại cho ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.